Chương 4858, Lịch Vân Hề 467. Đương nhiên, Lịch Hiển Tức không có nửa điểm ngại nói. Bất quá, lúc này Lịch Vân Hề lại đem ánh mắt đặt ở Lịch Vân Chỉ trên người, gặp hắn hôm nay giống như có một ít không quan tâm bộ dáng, thế là liền tốt kỳ, ca, ngươi hôm nay là thế nào nhìn thấy muội muội vờ ơ y ma không vui sao? Lịch Vân Chỉ lập tức lắc đầu, sau đó nhìn Lịch Vân Hề đi tới, làm sao sẽ chỉ có hướng về phía muội muội thời điểm, hắn mới một bộ ấm nam bộ dáng. Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhân tiện nói, ca ca, ngươi vừa rồi trong tay cầm cái kia cái trong túi chứa là cái gì a? Lịch Vân Chỉ, ngươi tốt ta gọi còm hiệu là đầu kia yên tĩnh trong túi, một thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề kỳ lạ lên, nhìn xem đầu kia đặt ở trên bàn đá cao y tu y, sau đó đi tới. Mà Vân Lam Khiêu Mi, nhìn xem Lịch Vân Chỉ, không cần giải thích một chút Lịch Vân Chỉ nghe nói như thế, sau đó liền thở dài một tiếng liền đem sự tình chân tướng nói cho Vân Lam. Vân Lam sau khi nghe, liền cũng là cảm thấy kỳ lạ. Sau đó nhìn đầu kia Lịch Vân Hề đã đem trong túi hoa hoa ôm ra, hoa, ngươi thật đáng yêu. Lịch Vân Hề đôi mắt nhìn xem Cộng Nhiệu Lạ thời điểm liền nhịn không được khích lệ nói. Nghe nói như thế, Cộng Nhiệu Lạ cũng là hết sức cao hứng nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi tốt, mỹ lệ lại xinh đẹp cô nương à, ngươi so Cộng Nhiệu Lạ càng thêm đáng yêu. Lúc Lịch Vân Hề túi người nhìn xem Cộng Nhiệu Lạ, ánh mắt liếc nhìn đỉnh đầu nàng cái kia đủ mọi màu sắc hoa lệ kim cương vương miện, nhìn không được kỳ lạ, nguyên lai trên thế giới còn có nhỏ như vậy hình thể người á. Vừa rồi Lịch Vân Chỉ giải thích nàng cũng nghe thấy, cho nên khi hiểu biết rõ tiểu gia hỏa này tồn tại, nhìn xem nó bộ dáng, cho nên liền đột nhiên ôm lấy Cộng Nhiệu Lạ đi tới Vân Lam trước mặt nói, nhìn một chút, đây có phải hay không là người muốn gặp người? Cộng Nhiệu Lạ chỉ chớp mắt liền ánh mắt đối mặt Vân Lam dung nhan tuyệt mỹ. Một đôi mắt tự mang tinh quang thuộc tính rơi vào Vân Lam trên người, lúc này nàng chính là ngũ quang thập sắc, đại nhân, thực sự là ngài, quá tốt rồi. Vân Lam quét mắt một bên nho nhỏ này thân thể người, phát hiện một chút thú vị lại tốt chơi sự tình. Cao y tinh cầu này người nàng đương nhiên là nhớ kỹ, rất đặc thù một cái vị diện. Nhìn xem có nghĩa lạ, tiểu gia hỏa này xác thực không gặp nguy hiểm, tâm tư mặc dù trong sáng lại hết sức đơn thuần. Ngươi tìm ta? Vân Lam sờ lên nàng đầu. Cộng Nhiệu Lạ lập tức gật đầu sau đó mở to hai mắt nhìn, lóe sáng sáng lên nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân, có thể cho ta một cái chúc phúc sao? Vân Lam biết rõ trước mặt tiểu nhân nhi dĩ nhiên không phải muốn phổ thông chúc phúc. Nàng có thể phát giác bản thân tín ngựa nờ dê lư cờ, điểm này liền để nàng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể. Vân Lam cười cười, một đường sinh mệnh chi lực quang huy động tại Cộng Nhiệu Lạ trên người. Nhìn xem nàng toàn thân rất vui vẻ bao phủ tại bạch sắc quang mang bên trong 10 điểm hưởng thụ bộ dáng. Sau đó khẽ mỉm cười nói, Cộng Nhiệu Lạ, nguyện ngươi về sau có thể trở thành có thể bảo vệ cẩn thận hải tinh vị diện cường đại nhất nữ hoàng. Nhìn lên trước mặt tiểu tiểu nhân nhi, Vân Lam đáy lòng có chút không hiểu thở dài. Cộng Nhiệu Lạ mở to mắt nhìn xem Vân Lam, một mặt cao hứng, đa tạ đại nhân. Sau đó liền đi tới Vân Lam trước mặt, nắm qua tay nàng trên mu bàn tay thân thiết một hôn. Cộng Nhiệu Lạ cu nở dê chúc phúc ngài. Vân Lam chỉ cảm thấy một cỗ rất thuần túy năng lượng tràn vào trong thân thể mình. Còn chưa kịp phản ứng, Cộng Nhiệu Lạ liền nhìn xem đầu kia Lịch Vân Chỉ nói, mang ta trở về đi, ta cần phải trở về. Lịch Vân Chỉ mới phản ứng được, không nghĩ tới Cộng Nhiệu Lạ yêu cầu thực đơn giản như vậy. Chương 4858, Lịch Vân Hề 468. Có nghĩa là làm sao sẽ không biết mình cực độ không nhận Lịch Vân Chỉ hoan nghênh nàng, xem thấy Lịch Vân Chỉ bộ dáng liền lập lại, hy vọng Vương Tử Điện Hạ có thể đưa có nghĩa là trở về. Lịch Vân Chỉ mới biểu lộ xẹt qua thần sắc phức tạp, sau đó biến hướng về phía có nghĩa là đưa tay ra đến, ân. Có nghĩa là bò tới Lịch Vân Chỉ cánh tay ngồi, sau đó biểu lộ ngọt ngào nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề nói, xinh đẹp các đại tỷ tỷ. Sau này còn gặp lại nha. Sau đó Lịch Vân Chỉ liền dẫn ngươi kéo xé nát hư không, hai người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem biến mất hai người, Lịch Vân Hề liền chạy đến bên người Vân Lam nhìn xem nàng hiếu kỳ nói, mụ mụ, cái kia tiểu công chúa là chuyện gì xảy ra a? Nàng làm sao sẽ bỏ lỡ vừa rồi? Mụ mụ trong lúc biểu lộ một tia màu đậm, cực kỳ thần thánh người. Ai biết, Vân Lam chỉ là đạo một câu như vậy. Lịch Vân Hề nghi hoặc, cực kỳ thần thánh người nàng sống không lâu. Vân Lam thở dài nói, vì sao Lịch Vân Hề không thể tin. Sau đó Vân Lam liền giải thích, trong cơ thể nàng có rất thần kỳ đồng thời thuần túy lực lượng, ở tại bọn họ giao diện, thân làm công chúa điện hạ chính là cờ ơn nở hiến tế bản thân sau đó mới có thể trở thành cả cái vị diện thủ hộ thần. Hiến tế bản thân lúc này, Lịch Vân Trì đã trở về. Hiển nhiên có mục tiêu tính truyền tống, tốc độ là 10 điểm nhanh. Hắn đem con vật nhỏ kia vứt bỏ tại nguyên lai mới về sau, liền đã trở về. Không nghĩ tới vợ y ma nghe được mụ mụ một câu nói như vậy. Cờ ơn nở hiến tế bản thân, mới có thể thủ hộ cả cái vị diện sao đây mới là công chúa điện hạ chức trách sao đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay thái độ mình, Lịch Vân Chỉ đột nhiên có chút ảo não. Đối đãi một cái cần dùng sinh mệnh đi thủ hộ thế giới của mình tiểu hải tử, hắn như thế nào đi nữa, cũng không nên đối đãi như vậy đối phương. Không nghĩ tới cái kia tiểu thí hải thoạt nhìn nhỏ như vậy, vậy mà lại như thế vĩ đại trong đầu xẹt qua cái kia không tim không phổi, đỉnh đầu 500 kim cương màu mũ tiểu nữ hải. Còn tưởng rằng nàng là cờ ơn nở hiểu điệu được bảo hộ công chúa điện hạ, ai biết vậy mà lại dùng tử vong đi bảo vệ thế giới của mình người. Lịch Vân Chỉ ánh mắt nhìn Vân Lam nói, mụ mụ, liền không có những phương pháp khác lựa chọn không hiến tế sao? Vân Lam lắc đầu, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc, chúng ta không cách nào ngăn cản, cho nên cũng vô pháp cải biến, cũng không thể cưỡng ép cải biến. Huống hồ, đối với cái này cái tử vong phương thức nàng cũng không hiểu. Chỉ biết là trên mặt chữ ý nghĩa. Lịch Vân Chỉ trầm mặc một hồi về sau liền không nói gì thêm. Lúc này bên cạnh Lịch Tiễn Tức thanh âm liền chậm rãi truyền đến nói, sinh ly tử biệt, rất nhiều đều không thể ngăn cản, chỉ có thể thử nghiệm tiếp nhận. Lịch Vân Hề cùng Vân Hề, Lịch Tiễn Tức, Lịch Vân Chỉ lại đợi một đoạn thời gian về sau, mới buổi tối về tới ký túc xá. Chỉ bất quá vừa vào ký túc xá về sau, liền phát hiện chung quanh nhiều hơn rất nhiều kỳ quái ánh mắt. Nàng thực là công chúa điện hạ sao hẳn là A bằng không thì làm sao cùng thần tử lớn lên giống như lúc đâu vẫn là không dám tin tưởng A lúc này Lịch Vân Hề tu vi mà nói làm sao có thể nghe không được những lời này cho nên liền 10 điểm nghi hoặc khiêu mi. Rốt cuộc là ai truyền đi tin tức lúc này còn không có nhích lại gần mình gian phòng, liền một đống lớn hiện tại ân cần người. Các nàng có tới luyện đan sư phân các đệ tử, cũng có cái khác phân các đệ tử, lúc này nhìn xem Lịch Vân Hề liền lập tức cung kính nói. Công chúa điện hạ. Ai nói với các ngươi ta là công chúa điện hạ? Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày nhìn xem các nàng nói. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, mấy người mắt trợn tròn. Chương 4859, Lịch Vân Hề 469. Sau đó dẫn đầu nữ đệ tử liền nhìn xem Lịch Vân Hề nói, là buổi chiều học viện đều như vậy truyền, bọn họ nói, ngài và thần tử lớn lên giống như lúc. Lịch Vân Hề. Quả nhiên là bởi vì cùng ca ca Long Phượng thai nguyên nhân. Lịch Vân Hề nhìn xem mấy người sợ hãi bộ dáng, liền lập tức thu hồi uy áp đột nhiên 10 phần thân thiết cười ha ha lên. Ta và thần tử lớn lên giống như lúc sao vậy thì thật là quá tốt. Đây không phải nói rõ chính thức thừa nhận ta nhan trị sao bất quá các ngươi thực suy nghĩ nhiều. Ta không là công chúa điện hạ. Nếu như ta là công chúa điện hạ mà nói. Hôm nay thần tử tại sao không có đánh với ta chào hỏi đâu nhưng là bọn họ đều nói đế hậu đối với ngươi có chút tờ đặc thù, ngày đó đế hậu còn vì ngươi hư mất lớp học cái bản. Đại khái là bị Dương Nhạc các nàng hãm hại thời điểm. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền nhún vai, đó là bởi vì đế hậu vốn là có độc tâm thuật nha, cho nên đã sớm biết chân tướng nàng, làm sao sẽ cho phép các đệ tử nói dối đây, đương nhiên sẽ tức giận. Nếu quả thật đối với ta đặc thù, cái kia cũng là phải ta và thần tử thực giống nhau nguyên nhân a cho nên đế hậu yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, mấy người vẫn như cũ kinh nghi, thật đương nhiên, các ngươi nghĩ à, công chúa điện hạ, làm sao lại cờ ơn nở đến học viện đến trường đâu đế hậu chính là tốt nhất đạo sư nha cái này há chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra Lịch Vân Hề tiếp tục nói. Nói xong lời này, đầu kia nữ đệ tử rốt cục tin tưởng Lịch Vân Hề lời nói. Cho nên lúc đầu ngay từ đầu lấy khuôn mặt xinh đẹp cũng là chậm rãi ngồi xuống, đồng thời nhìn xem Lịch Vân Hề nói, đã như vậy, Vân Hề sư muội, chúng ta lúc này đi rồi ân. Lịch Vân Hề gật đầu một cái, đám người kia liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn xem các nàng biến mất bộ dáng, Lịch Vân Hề đôi mắt mới chậm rãi chầm xuống, nếu là lời đồn làm sao truyền đột nhiên nhanh như vậy lúc ấy ca ca khuôn mặt kỳ thật cũng chỉ bọn hắn người mới luyện đan sư phân các người trông thấy. Thế nhưng là bây giờ làm sao liền nhanh như vậy xác thực xác định là nàng không nghĩ ra, Lịch Vân Hề liền không định nghĩ. Ngày thứ hai, Lịch Vân Hề liền phát hiện đã trở thành toàn bộ học phủ tiêu điểm, cái kia chính là tất cả mọi người đối với nàng chỉ trỏ. Thoạt nhìn cũng không như vậy giống A, nghe nói lại có người nói nàng là công chúa điện hạ, thực sự là chết cười. Cái này lời đồn rốt cuộc là chỗ nào truyền đến cười chết rồi, ta đều chưa từng gặp qua thần tử bộ dáng. Cái khác phân viện phần lớn là nghe lời đồn sang đây xem Lịch Vân Hề trò cười. Lịch Vân Hề có thế không để ý tới bọn họ, hướng thẳng đến mới lâm thời dựng luyện đan sư phân cấp đi. Chỉ bất quá trên đường lại đụng phải Sài Trừ Tinh đám người. Sài Trừ Tinh đám người thấy được nàng liền lập tức đi tới nói, Vân Hề. Đối với chung quanh ngôn luận, Lịch Vân Hề hoàn toàn không thèm để ý, QNZ không ảnh hưởng tâm tình. Nhưng lại Sài Trừ Tinh đám người lo lắng nhìn xem nàng, Vân Hề, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng, đế hậu tuyệt đối sẽ không bởi vì những cái này có lẽ có lời đồn trách tội ngươi. Đế hậu tại sao phải trách tội ta? Lịch Vân Hề nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau đó A Duyệt nhân tiện nói, những cái này lời đồn nếu để cho đế hậu hiểu lầm ngươi nói, còn tưởng rằng lời đồn là ngươi tung ra ngoài, chẳng phải là sẽ đối với ngươi ấn tượng giảm bớt đi nhiều? Đột nhiên, Lịch Vân Hề đôi mắt có chút trầm xuống, thì ra là thế. Đây mới là đối phương mục tiêu. Nàng còn cảm thấy hiếu kỳ, làm sao đột nhiên lời đồn truyền bá tốc độ nhanh như vậy, ta làm sao sẽ truyền bá thứ tin đồn nhảm này? Yên tâm đi, đế hậu có độc tâm thuật, cái gì đều có thể minh bạch. Chương 4860, Lịch Vân Hề 470. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề nói, Vân Hề, hôm nay ta muốn về nhà một chuyến, nghe nói dược liệu đã tìm được, ra ra chuyển đến tin tức. Ngươi theo ta cùng đi chơi sao? A Duyệt bọn họ cũng đi. Lịch Vân Hề nghe được là liên quan tới Sài Trừ Tinh dược liệu sự tình, liền gật đầu, có thể cái kia buổi chiều chúng ta xin phép nghỉ liền xuống núi thôi một ngày. Thời gian Lịch Vân Hề đều đang tu luyện, luyện đan bên trong vượt qua. Chẳng qua là giữa trưa thời gian lại ở động phủ nghỉ ngơi. Đối với học viện bên trong tin tức, lúc này Vân Lam xem ở trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần, đằng sau Lịch Điển Tức cũng là tại thay nàng xoa bóp huyệt thái dương. Vân Hề, Vân Lam thanh âm thờ ơ truyền đến. Vân Hề lúc này ở nghiên cứu Vân Lam mới cho nàng đan phương, sau đó hiếu kỳ ngẩng đầu, thế nào mụ mụ? Học viện hôm nay sự tình ta cũng nghe nói, nếu là xây dựng ở nhường ngươi thụ ủy khuất phân thượng, mẹ tình nguyện ngươi bại lộ thân phận của mình. Lúc đầu muốn cho Vân Hề hảo hảo qua lai lịch luyện, ai biết vậy mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Mụ mụ, chẳng qua là một chút việc nhỏ, ngài không cần quá lo lắng, thật không có sự tình. Lịch Vân Hề giải thích, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng, lưu nôn phỉ ngữ thôi. Vân Lam mới chậm rãi mở mắt nhìn xem lúc này Lịch Vân Hề, gặp nàng cũng không có ảnh hưởng mới thở dài một hơi. Nhưng lại bên cạnh Lịch Vân chỉ hướng về Lịch Vân Hề đi tới, nếu là thật sự có người khi dễ ngươi nhất định phải nói cho ca ca, không muốn một cái gánh chịu. Lịch Vân Hề cười, lấy một người trước còn không sợ, hiện tại có người nhà ở bên người, những vật này tính là gì, sau lưng có trèo trống. Phía trước yêu ma quỷ quái đều không là vấn đề. Huống chi chẳng qua là một chút nho nhỏ khơi mị. Đúng rồi, mụ mụ, ta hôm nay cần phải xuống núi một chuyến. Sài Trừ Tinh nói hắn thay thế dược liệu dược tìm được, cho nên ta nghĩ đi xuống xem một chút. Nghe nói mụ mụ ngài còn không có tìm kiếm được Thiên Cơ lão nhân tin tức. Ta nghĩ không bằng đi xài ra hỏi một chút ra ra hắn phù hợp. Dù sao đã từng Thiên Cơ lão nhân thay Sài Trừ Tinh nhìn qua thân thể. Ta nghĩ tình huống đặc biệt hẳn là biết để cho Thiên Cơ lão nhân có chỗ lưu ý, nếu là có thể đi hỏi một chút Sài Trừ Tinh ra ra, có lẽ có thể được cái gì manh mối. Đây là nàng ý nghĩ. Nghe nói lời này, Vân Lam liền gật đầu, cũng tốt, xuống núi chú ý an toàn. Không bằng để cho ta bô y tiếp muội muội đi thôi, bên cạnh Lịch Vân Chỉ thanh âm đột nhiên truyền đến. Lịch Vân Hề quay đầu nhìn Lịch Vân Chỉ, phát hiện hôm nay Lịch Vân Chỉ giống như cảm xúc có chút là lạ. Nhất định phải tìm được cái gì chuyện khác làm đến chuyện di lực chú ý đồng dạng. Bất quá là bởi vì cái kia tiểu công chúa điện hạ A nghĩ như vậy QNZ rất bình thường. Nghe nói ca ca ngay từ đầu đối với cái kia tiểu công chúa điện hạ cũng không hữu hảo, lúc này biết rõ đối phương muốn biến mất chết đi, liền xem như nàng đều sẽ cảm giác rất áy náy. Lịch Vân chỉ đối lên Lịch Vân Hề con mắt, không hiểu chột dạ giải thích, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ca ca ở lại đây cũng không có cái gì sự tình. Liên bồi ngươi cùng một chỗ xuống núi thôi, Lịch Vân Hề nghĩ nghĩ, giống như Lịch Vân chỉ đợi ở chỗ này xác thực thật nhàm chán, sẽ còn suy nghĩ lung tung. Thế là liền gật đầu, đã như vậy mà nói, ta đi hỏi một chút Sài Trừ Tinh, nhìn hắn có nguyện ý hay không mang ca ca. Dù sao cũng là Sài Trừ Tinh nhà, nàng cũng không dễ tự tiện chủ trương. Lịch Vân chỉ nói, không có vấn đề. Sải Trử Tinh nghe được Lịch Vân Hề muốn bao nhiêu thêm một người, đương nhiên không có vấn đề. Dù sao Lịch Vân Hề bằng hữu chính là hắn bằng hữu, chỉ bất quá tại nhìn người tới thời điểm, mấy người đều kinh hãi. Lúc đầu còn tưởng rằng là nữ hài tử, dĩ nhiên là một cái cùng Lịch Vân Hề lớn lên dung mạo giống nhau y hệ thiếu niên. Chờ một chút thiếu niên này. Chương 4861, Lịch Vân Hề 471. Đột nhiên mấy người nghĩ tới gần nhất trong học viện lưu ngôn phỉ ngữ. Là đó cùng Lịch Vân Hề giống nhau như đúc thần tử. Chẳng lẽ trước mặt thiếu niên là thần tử làm sao có thể, mấy người đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là A Duyệt, lúc này nói năng lộn xộn nhìn xem Lệ Vân Trì, nói, mời xin hỏi, vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Lịch Vân Hề nhìn xem Sải Trử Tinh đám người bộ dáng, liền nhịn không được cười nói, vẫn là ta để giải thích ra các ngươi nghĩ không sai, vị này đúng là thần tử. Dù sao Lịch Vân Trì đến học viện tin tức, mọi người đều biết. Cho nên bây giờ nàng xem như dấu diếm, ít ngày nữa mấy cái cũng là sẽ biết. Tại mời Lịch Vân Trì đến thời điểm, Lịch Vân Hề không có nghĩ qua muốn ẩn tàng thân phận của hắn. Quả nhiên, Sải Trử Tinh mấy người nghe được Lịch Vân Hề giới thiệu. Xem như lúc đầu có một chu tờ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn là không khống chế được biểu lộ kích động. Một đám người nhìn xem Lịch Vân Trì, trầm mặc nửa phần, liền toàn bộ quỳ xuống, nói, gặp qua thần tử. Thần tử, thế nhưng là đại biểu cho cựu trọng thiên thần điện người kế vị, tương đương với tương lai thiên đế. Thân phận biết bao tôn quý, mấy người căn bản không có nghĩ tới Lịch Vân Hề phải gọi đến bằng hữu vậy mà lại là thần tử. Đột nhiên mấy người nghĩ tới gần nhất học viện lời đồn, liền cùng nhau trợn to mắt nhìn Lịch Vân Hề. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Đứng lên trước đi các ngươi, có lời gì xuống núi lại nói. Lịch Vân Hề nhìn xem mấy người không biết làm sao biểu lộ nói. May mắn lúc này bọn họ vị trí không có người nào, bằng không thì bị người thấy cảnh này, khó nói. Bởi vì đã sớm xin nghỉ. Viện trưởng đại nhân nghe được là Lịch Vân Hề phải xuống núi, đám kia chuẩn tốc độ thế nhưng là tiêu chuẩn. Một đám người không có gây nên bất luận cái gì chú ý, liền xuống núi đi. Cái kia lúc này Sải Trử Tinh ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, muốn nói lại thôi. Cung A Duyệt đám người giống như hết sức dày vò. Bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Lịch Vân chỉ nhìn xem một đám người, đều nhịn cười không được, nàng đúng là ta thân muội muội. Nếu là Vân Hề bằng hữu. Tại Vân Hề đáp ứng để cho hắn cùng đi thời điểm, đại biểu cho không nghĩ lấy dấu giếm Sải Trử Tinh đám người. Dù sao hai huynh muội đứng chung một chỗ mù lòa gần như vậy, mù lòa mới nhìn không ra hai người quan hệ. Quả nhiên, Sải Trử Tinh đám người nghe được cái này dự kiến chi lại tình lý chi đáp án, chấn kinh nhìn xem Lịch Vân Hề. Sau đó lại cùng nhau quỳ xuống nói, công công chúa điện hạ. Khó trách Lịch Vân Hề có thể tùy tiện dẫn bọn họ đi trong động phủ tìm đế hậu. Khó trách, đế hậu còn đơn độc lưu nàng dưới đến nói chuyện. Khó trách, bất kể là hãm hại vẫn là lưu ngôn phỉ ngữ, Lịch Vân Hề đều thủy chung một bộ bình tĩnh bộ dáng, bởi vì nàng là thật không lo lắng á lúc này đặc biệt là Sải Trử Tinh, trong lòng có một chút đạn ở dê cha tờ sẽ qua. Không nghĩ tới Lịch Vân Hề thân phận vậy mà như thế tôn quý bây giờ, bọn họ xem như làm bằng hữu, đều có loại khác nhau một trời một vực cảm giác. Nhìn xem mấy người sợ hãi bộ dáng, Lịch Vân Hề giả giả tức giận nói, lại quỳ đi xuống ta nhưng là muốn trở mặt không quen biết, nói cho các ngươi biết là bởi vì coi các ngươi là bằng hữu. Cùng trước kia quan hệ một dạng tốt rồi, bỏ qua một bên thân phận không cố kỵ gì, mà không phải như bây giờ quỳ lạy. Gặp Lịch Vân Hề tức giận, Sải Trử Tinh bọn người mới tự chủ đứng lên. Bên cạnh Lịch Vân chỉ nhìn xem một màn này cũng là nói, xuống núi thời gian thế nhưng là có hạn, các ngươi khẳng định muốn dạng này lãng phí thời gian vừa nói. Đám người nhìn nhau vài lần, liền đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng mà bình thường trở lại. Trừ bỏ thân phận mà nói, cái khác kỳ thật đều như thế không thay đổi. Chương 4862, Lịch Vân Hề 472. Sải gia. Sải Trử Tinh kỳ thật cùng Sải gia quan hệ một lời khó nói hết. Bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không bị người xem trọng. Trừ bỏ lao ra từ bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Thoạt nhìn cũng không bằng mặt ngoài như thế phong quang. Có thể chính là bởi vì như vậy, Vân Lam Lịch Vân Hề lần thứ nhất gặp hắn thời điểm hắn thoạt nhìn 10 điểm quái đản, kỳ thật chẳng qua là che giấu bản thân phần kia trống rỗng. Nếu thật là hoàn khố, thực lực làm sao sẽ vượt qua bản thân nguyên bản thiên phú cực hạn, bất quá xài trừ tinh cũng hẳn là loại kia trong nhà giả heo ăn thịt hổ cố ý hết ăn lại nằm loại hình. Cứ thế ở trong nhà hạ nhân nhìn thấy hắn đã trở về, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Có cũng bất quá là làm dáng một chút, mặt ngoài kêu thiếu gia, thế nhưng là đáy mắt tất cả đều là khinh miệt. Sai trừ tinh cũng không để ý, mang theo Lịch Vân Hề đám người tiến nhập phủ, sau đó liền hưng phấn giới thiệu nói, thế nào nhà ta lớn á, thoạt nhìn, hoàn toàn không ngại mình ở trong nhà tình huống thật như thế nào. Hoặc có lẽ là, không phải rất muốn biểu hiện ra ngoài, tại Lịch Vân Hề đám người trước mặt. Lịch Vân Hề đám người mặc dù minh bạch, lại đương nhiên QNZ sẽ không nói ra. Có một số việc, trong lòng đều biết, thế nhưng là không cần thiết thương hại. Bởi vì giữa bằng hữu, là không cần thương hại. Xài ra là phiêu miếu đảo, số một số hai đại hộ nhân gia, cho nên làm sao có thể không lớn đâu. Lúc này phủ đệ quy mô liếc nhìn lại, đều cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Có thể thấy được xây diện tích rộng lúc này xài trừ tinh mang theo Lịch Vân Hề đám người một thẳng vào nội viện, sau đó liền tiếp tục nói, ta mang các ngươi đi gặp gia gia của ta. Gia Gia hiện tại thân thể không thật là tốt, cho nên chính đang nghỉ ngơi bên trong. Mặc dù không rõ ràng lắm xài trừ tinh trong nhà tình huống, thế nhưng là đây cũng không phải là lần thứ nhất tại trong miệng hắn nghe được Gia Gia hai chữ, cho nên, Lịch Vân Hề bọn người biết rõ, xài trừ tinh Gia Gia 10 điểm yêu thương xài trừ tinh, bằng không thì lời nói cũng sẽ không nói hai lời liền giúp hắn tìm dược liệu. Đại gia tộc bên trong thân tử quan hệ vốn là tương đối hiện thực. Đồng dạng giống xài trừ tinh bộ dạng này tình huống. Những thế gia khác sớm liền không chắc sủng, như thế nào lại hoa lớn tài nguyên, đi làm thoạt nhìn phí công cố gắng đâu mà mọi người ở đây tiến nhập nội viện thời điểm. Đột nhiên, một đường phách lối thanh âm ngăn cản bọn họ. Ô hô, đây là ai đã trở về nha, không phải nhà chúng ta phế vật nha, một đoạn thời gian không gặp. Thịt này giống như lại nhiều mấy tầng A, lúc này chỉ thấy đầu kia một cái áo trắng mặt phấn nam nhân trẻ tuổi đi tới. Ánh mắt tại xài trừ tinh cùng Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề. Bọn người trên thân sẽ qua, 10 điểm khinh thường, làm sao mới kết giao bằng hữu, như ngươi loại này phế vật, người ta cũng chỉ có xem ở xài trừ trên mặt mũi, mới bằng lòng kết giao với ngươi a, bất quá vật họp theo loài, nhân di quần phân, đồng dạng phế vật đều thích cùng phế vật làm bằng hữu. Nghe được nam nhân lời nói, xài trừ tinh biểu lộ hết sức khó coi, sắc mặt âm trầm nói, xài cầu hùng, ngươi vũ nhục ta có thể. Nhưng là không thể vũ nhục bằng hữu của ta xài cầu hùng, lúc đầu Lịch Vân Hề đám người vẫn biểu tình âm trầm. Thế nhưng là nghe được xài trừ tinh gọi nam nhân tên, bọn họ lại nhịn không được khỏe miệng có quắc bả tờ đầu chuyển động. Xài ra đặt tên năng lực thực sự là nhất tuyệt. Trừ tinh cầu hùng lúc này xài cầu hùng sau lưng, đồng dạng đi theo mặt khác hai cái không sai biệt lắm tuổi tác lớn nam tử, ba người bị một đống lớn hạ nhân ủng hộ mà đến. Ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xem xài trừ tinh. À, còn tức giận có bản lĩnh liền đánh chúng ta a, liền ngươi thực lực bây giờ, đừng tưởng rằng tiến nhập phiêu miểu học viện, liền coi chính mình giỏi. Chương 4863, Lịch Vân Hề 473. Không sai, ta xem ngươi bộ dáng, chính là phiêu miểu viện trưởng nhất thời đồng tình ngươi, cho nên nhường ngươi tạm thời đi vào, chỉ sợ không phải đến một tháng thời gian, liền sẽ đem ngươi đá ra. Ha ha ha ha, tiểu tử này còn cho là mình thực là thiên tài đây. Chỉ hắn nguyên liệu đó, lại thế nào bồi dưỡng, cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Thật không biết lão gia tử nghĩ như thế nào, vậy mà lại một mực nuông chiều cái phế vật này. Sai cầu hùng đám người nhưng thật ra là ghen ghét xài trừ tinh, dù sao trong nhà lão gia tử quyền nói chuyện to lớn nhất, mà xài trừ tinh một cái phế vật như thế được sủng ái, làm sao có thể để cho bọn họ không tức giận, đặc biệt là dạng này thực lực, lại còn có thể tiến vào phiêu miểu học viện, thật đúng là gặp quỷ. Xài trừ tinh biểu lộ nhìn xem mấy người, càng ngày càng lạnh lùng đứng lên, sau đó có chút không thể nhịn được nữa, thanh âm âm trầm nói, các ngươi có thể ngậm miệng sao, hắn cũng không phải là đánh không lại trước mặt mấy cái này, chẳng qua là bởi vì Gia Gia nói cho hắn biết không thể gây chuyện thị phi thôi. Thế nhưng là hôm nay bản thân trọng yếu nhất bằng hữu ở chỗ này, bị làm nhục như vậy, là cái nam nhân đều chịu không được. Ha ha ha ha. Im miệng ngươi lại nói cái gì trò cười đâu, không biết ngươi có tư cách gì để cho chúng ta im miệng phế vật đồ vật. Dẫn đầu xài cầu hùng cười ha ha nhìn xem xài trừ tinh. Ai biết, đột nhiên một cái tảng đá trực tiếp bắn vào miệng hắn. Đập hắn răng đều cắt đứt hai khỏa. A đau lập tức không người xuống, ai mẹ hắn tính toán la ho tư biết có người thiện, nhưng là còn là lần đầu tiên tiện đến loại trình độ này. Hảo hảo đường sống hết lần này tới lần khác không đi, muốn đi tử lộ. Lịch Vân Hề thanh âm chậm rãi truyền đến, lúc này trong tay còn có hai khỏa còn thừa tảng đá. Sai Cầu Hùng bưng bít lấy bản thân miệng sau đó nhìn Lịch Vân Hề, không thể tin nàng vờ ơ y ma dám công kích mình người nữ nhân hạ tiện này lời này rơi, bên cạnh Lịch Vân chỉ biểu lộ liền lạnh lùng xuống tới. Một đôi mắt âm trầm vô cùng, chớp mắt toàn bộ không gian đều nhiều hơn một đường ngạt thở cuồng bạo chi lực. Sai Cầu Hùng còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền cảm giác mình thân bị một cỗ sợ hãi năng lượng khóa chặt lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, đôi mắt xẹt qua một đường vẻ hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị một đường ngũ hành lực lượng ném bay ra ngoài. A Sải Cầu Hùng chỉ còn lại có thanh âm hoảng sợ truyền đến. Phía sau hắn hai người trẻ tuổi nam nhân nhìn xem một màn này, đều không biết chuyện gì xảy ra. Sải Trừ Tinh QNZ không nghĩ tới thần tử vậy mà lại xuất thủ nhanh chóng như vậy. Lúc đầu hắn QNZ chuẩn bị không thể nhịn được nữa phát động công kích. Nhìn xem còn thừa mấy cái đôi mắt xẹt qua sợ hãi cái khác gì nương hải tử, liền nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, khuyên các ngươi tốt nhất đừng lại xen vào việc của người khác. Sau khi nói xong, liền ấy náy nhìn xem Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ nói, không có ý tứ, ra sự để cho các ngươi mất hứng. Không có chuyện gì Lịch Vân Hề đến xài ra trừ bỏ xài trừ tinh sự tình bên ngoài, còn có chính là thiền cơ lão nhân sự tình. Tìm tơ y thiên cơ lão nhân là có thể giải quyết băng lăng A-di sự tình, đây cũng là lần này đi về phía nam trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Chẳng qua là mụ mụ vẫn không có tìm tơ y thiên cơ lão nhân tin tức, cho nên bọn họ mới một mực lưu tại học viện bên trong. Sai Trừ Tinh mang theo Lịch Vân Hề đám người rời đi, đầu kia tìm phiền thoái người là không dám theo kịp. Nội các, lão gia tử sớm liền nghe được Sai Trừ Tinh đã trở về. Cho nên Lịch Vân Hề đám người vào cửa, liền thấy ngồi ở chủ vị Lao Gia Tử. Lao Gia Tử nhìn thấy Sải Trừ Tinh sau lưng Lịch Vân Hề đám người hơi sững sờ, sau đó nhân tiện nói, Trừ Tinh hôm nay mang bằng hưu đã trở về. Chương 4864, Lịch Vân Hề 474. Hắn đương nhiên cao hứng Sải Trừ Tinh có thể tại Phiêu Miểu học viện giao cho bằng hưu của mình. Thế là ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề bọn người trên thân mười phần thân thiết. Đồng thời tự mình đứng dậy nhìn xem bọn họ nói, người tới, bưng một chút điểm tâm đi lên. Lịch Vân Hề ánh mắt tại trên người Lao Gia Tử xẹt qua, lúc đầu cho rằng Lao Gia Tử so nàng trong tưởng tượng tinh thần vô cùng phân chấn, ai biết vậy mà lại gầy như que tủi, thoạt nhìn sắc mặt có chút phát xanh. Sai Trừ Tinh nhìn xem nhà mình Gia Gia, lập tức đi qua lo lắng nói, Gia Gia, ngài gần đây thân thể mới một đoạn thời gian không gặp, cảm giác khác biệt rất lớn. Rõ ràng đoạn thời gian trước thoạt nhìn còn không phải như vậy. Lao Gia Tử cười cười, có thể là lão rồi á, như ta dừng lại thần tôn sơ kỳ quá lâu, không có thành tích, Lao Thiên Gia đều nhìn không được. Thần tôn kỳ thực lực đồng dạng đều sẽ không còn có sinh lão bệnh tử thống khổ, cho nên để cho ta tới Lao Gia Tử thân thể a đột nhiên, Lịch Vân Hề thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, Sai Trừ Tinh giật mình, sau đó lập tức nhượng bộ đến, Vân Vân Hề. Ngươi biết xem bệnh sao, vốn là muốn gọi công chúa điện hạ, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lịch Vân Hề tức giận bộ dáng cũng không dám. Lão Gia Tử nhìn xem Lịch Vân Hề QNZ là có một chút giật mình, sau đó cả cười nói, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn hiểu y y thuật tốt, vậy ngươi liền đến xem lão đầu tử a. Nói xong liền chậm rãi ngồi xuống đằng sau vị trí bên trên đi. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn sắc mặt có chút u ám bộ dáng, đôi mắt chợt lóe lên tĩnh mịch. Kỳ thật coi như không thay lão Gia Tử bắt mạch, QNZ có thể biết đại khái là tình huống như thế nào. Trong đại gia tộc loại chuyện này có nhiều lắm, lão Gia Tử bản thân thật chẳng lẽ trong lòng không có số sao mời rất nhiều luyện đan sư QNZ sang đây xem qua, bọn họ đều nói là lão Gia Tử tuổi tác quá lớn duyên cớ, thân thể cơ năng đã thoái hóa. Lúc này, lão Gia Tử thanh âm truyền đến. Mà Lịch Vân Hề nghe nói như thế nhân tiện nói dùng thường thức không hiểu được đồ vật dù sao cũng không phải là thường thức phán đoán phương pháp. Ngài thực lực không thể tự nhiên để cho thân thể suy yếu, cho nên chỉ có thể là ngoại vật. Lão Gia Tử đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch cùng kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh lại. Bên cạnh Sai Trừ Tinh nghe nói như thế lại phẫn nộ, ra ra chẳng lẽ mà Lão Gia Tử lại ngắt lời hắn, hướng về phía một chỗ nói. Đi đem đồ vật lấy ra sau đó không đồng nhất chốc lát nữa, chỗ tối một cái ám ảnh đi ra, trong tay bưng một cái hộp sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Lão Gia Tử nhìn xem Sải Trừ Tinh, hai tử, nhanh nhận lấy đi xài trừ tinh nhìn xem hộp, sau đó nghi hoặc mở ra, liền nhìn thấy bên trong một cái màu xanh biếc trúc tâm, yên tĩnh nằm ở băng trong hộp. Đây là trúc xanh tâm bên cạnh Lịch Vân Trì một chút liền nhận ra. Lão gia tử nhìn thấy Lịch Vân Trì thời điểm, còn kinh ngạc nhìn xem cái này làm cho không người nào có thể coi nhẹ thiếu niên, khí chàng cường đại, nhân trung long vượng, xem xét liền không đơn giản. Đồng thời cùng bên cạnh nữ tử, dĩ nhiên là Long Phượng tử. Trong lòng cảm thán rốt cuộc là như thế nào phụ mẫu, mới có thể sinh ra dạng này nhi nữ. Lịch Vân Hề ánh mắt cũng là rơi vào cái kia thúy băng tâm phía trên, sau đó liền kinh ngạc, không nghĩ tới lao gia tử ngài vậy mà như thế nhanh đã tìm được thúy băng tâm. Quá trình này nhất định 10 điểm gian nan. Lịch Vân Hề cảm thấy lao gia tử đối với Sài Trừ Tinh yêu là thực cực kỳ chân thành tha thiết. Sài Trừ Tinh nhìn xem thúy băng tâm, tâm tình phức tạp thu vào, sau đó liền nhìn xem lão gia tử nói, ra ra, cảm ơn ngươi khụ khụ nói cái gì lời ngu ngốc. Lão gia tử cười, ngươi nói đế hậu đã đáp ứng trị liệu ngươi, lao đầu ta cho dù chết, cu nở dê cam tâm. Chương 4865, Lịch Vân Hề 475. Ra ra nhất định không có việc gì. Sai Trừ Tinh lập tức chạy tới lão gia tử trước mặt, kích động nói. Lúc này Lịch Vân Hề kiểm tra lão gia tử thân thể, sau đó có chút ngưng lông mày, sắc thực hết sức phức tạp, mạch tượng hỗn loạn vô cùng, có chút suy yếu. Lịch Vân Hề ánh mắt liền nhìn xem lão gia tử biểu lộ nghiêm túc nói, lão gia tử, bình thường ngài có thế có cảm giác cái gì không thoải mái địa phương có là có, thỉnh thoảng sẽ đau đầu phạm vừa nôn, cảm giác trong thân thể có đồ vật gì mở dạng, không biết là không phải mình ảo giác. Lão gia tử thở dài. Đồ vật Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ vừa nói, Lịch Vân Hề liền từ không gian móc ra một đôi kim sắc phỉ phỉ cổ trùng đến. Nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay cái kia một đôi nhục trùng tử, tất cả mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là A Duyệt đám người, không nghĩ tới đáng yêu công chúa điện hạ vậy mà lại nuôi dạng này sủng vật. Xài Trừ Tinh cũng là nghi hoặc nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay nhục trùng, cái này đây là cái gì, liền xem như lão gia tử cũng là kinh ngạc. Mà Lịch Vân Hề thì là nói, là cổ trùng, bởi vì ta hoài nghi, lão gia tử trong thân thể có lẽ cũng là cổ, loại vật này không giống như là độc, người bình thường căn bản là kiểm không tra được. Nghe nói như thế, đám người chấn kinh. Cổ Sai Trừ Tinh khuôn mặt lạnh lùng, đây chẳng phải là người hạ hay sao? Lịch Vân Hề gật đầu, chỉ có người thân nhất người, mới thuận tiện hạ loại này dần dần ăn mòn thân thể người cổ, chỉ bất quá còn cần xác nhận chính là... Sai Trừ Tinh không kịp phẫn nộ chấn kinh, liền nhìn xem Lịch Vân Hề đem Sải Lao gia tử thủ ngón tay cắt vỡ một đầu, sau đó nhân tiện nói, nếu thật là cổ, ta tin tưởng đồng bạn hẳn là có thể đem nó triệu hoán đi ra. Lao gia tử tâm tình phức tạp gật đầu, cô nương trị cho ngươi đi, ta tin tưởng ngươi. Tốt nói xong Lịch Vân Hề liền đem hai đầu béo ị cổ trùng đặt ở Lao gia tử ngón tay đầu kia, sau đó nói, các ngươi cảm ứng một lần vị đạo, có phải hay không đồng loại nếu như là... để chúng nó đi ra dù sao cũng là kim sắt song cổ vương. Hơn nữa thôn phệ nhiều như vậy siêu cấp cường giả huy hệ tờ di cơ hở, căn bản không còn là phổ thông cổ vương. Bọn chúng bỏ tới lao ra tử trên tay, nhìn xem vết thương, sau đó liếm liếm, đương nhiên sẽ không chui vào. Cảm thụ vị đạo về sau, hai cái đưa mắt nhìn nhau một chút. Sau đó vợ ơ y ma phát ra chi chi thanh âm. Lịch Vân Hề trầm xuống con mắt, đám người cu nở dê là cũng giống như thế. Thực sự là cổ trùng. Quả nhiên, lão gia tử trong thân thể vậy mà bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Đau đớn để cho hắn sắc mặt tái xanh, đồng thời đầu đau muốn nức. Gia gia Sài Trừ Tinh lập tức lo lắng vọt tới. Lịch Vân Hề chỉ có thể nói, lão gia tử, ngày trước nhịn một chút, nó khả năng tại tìm kiếm lối vào đi ra. Dù sao cũng là nhất gia chi chủ, ẩn nhẫn năng lực không là người bình thường có thể so sánh. Lão gia tử đưa tay an ủi Sài Trừ Tinh. Gia Gia không có việc gì thế nhưng là ai cũng biết một cái dị vật trong thân thể mạnh mẽ đâm tới đến cùng cỡ nào thống khổ. Nếu như là người bình thường mà nói, đã sớm chết. Đơn giản là lão gia tử còn có thần tôn kỳ thực lực hùng hậu cho nên mới có thế duy trì đến bây giờ sinh mệnh lực. Bởi vì cổ vương có áp chế cổ trùng năng lực, lúc này xài lão gia tử trong thân thể cổ trùng, dọa đến run lẩy bẩy, có chút hoảng hốt chạy bừa, nhưng là rốt cuộc tìm được mở miệng. Chậm rãi bỏ tới lao gia tử trong cánh tay. Lao gia tử cảm giác được cái gì, xốc lên ống tay áo, liền thấy được nâng lên đến một vật. Vốn là phổ thông cổ trùng, thế nhưng là bị thân thể của hắn nguyên nhân đã nuôi rất lớn. Lịch Vân Hề nhìn xem cổ trùng lớn nhịn không được nói, niên đại rất xa xưa. Chương 4866, Lịch Vân Hề 476. Cái này niên đại, tự nhiên chỉ là lần này cổ trùng thời gian. Sai Trừ Tinh nghe nói Lịch Vân Hề lời nói liền không khỏi chấn kinh, cái gì niên đại, trong lòng có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì từ Sai lao ra tử thủ cổ tay bên trong, đột nhiên một cái nâng lên đến ngón tay cái lớn như vậy hình sợi dài trạng nổi sần. Lịch Vân Hề đánh giá thấp thứ này lớn nhỏ, lúc này nhìn xem một màn này, liền lập tức dùng đao lại ở lao ra tử chỗ cánh tay rạch ra một đạo huyết ngân, mạo phạm. Quả nhiên, cái kia cổ trùng đại khái là thấy được vết thương, lập tức trở về đứng tại vết thương vị trí, tuy nhiên lại không có đi ra, phảng phất là đang tra dò xét cảnh vật chung quanh tính an toàn. Suy Lịch Vân Hề để cho bọn họ yên tĩnh. Mà lúc này đám người QNZ cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Thẳng đến Lịch Vân Hề hai cái kim sắc cổ trùng bắt đầu tiếp tục kêu lên, Sai lao ra tử trong tay cái kia cổ trùng mới dám chui ra ngoài. Một cái màu đen đầu, phảng phất giống như con kiến, bất quá trên người lại là màu đen lít nha lít nhít điểm lấm tấm, vờ ơ y ma giống một cái giáp trùng, hết sức lớn, đỉnh đầu còn có xúc giác. Thoạt nhìn dùng mình. Đặc biệt là Sai lao ra tử, căn bản là không thể tin được trong thân thể mình vờ ơ y ma một cái đều có một con như thế ác tâm đồ vật. Hai cái cổ trùng tiếp tục gọi, chi chi cái kia màu đen cổ trùng mới chậm rãi bỏ ra, cũng lại chậm rãi từ Sai lao ra tử thủ cánh tay bắt đầu bỏ sát, chân thể hình không nhỏ. Để cho bên cạnh Lịch Vân Hề đều biểu lộ ngưng trọng. Thẳng đến cái kia cổ trùng xuống lao ra tử cánh tay, Lịch Vân Hề hai đầu cổ trùng lập tức tiến lên liền cắn một cái vào cái kia màu đen cổ trùng đầu. Màu đen cổ trùng lập tức giằng co, chi chi thế nhưng là, lại chuyện vô bổ. Dù sao cổ vương trước mặt, tăng thêm Lịch Vân Hề hai cái này chỉ cổ vương còn thập phần cường đại, cắn cái kia màu đen cổ trùng về sau liền không buông tay. Thế nhưng là Lịch Vân Hề nhìn xem màu đen cổ trùng sắp phải chết thời điểm liền lập tức nói, đừng cắn chết, còn hữu dụng. Liền lập tức cầm một cái thủy tinh trong suốt cái bình, để cho hai đầu cổ vương đem cái kia màu đen hấp hối cổ trùng cho nhấc tiến vào, dù sao bọn chúng có cánh. Nhìn xem nửa chết nửa sống tại trong bình thủy tinh mặt cổ trùng, Lịch Vân Hề mới đóng lại cái nắp. Lịch Vân Hề nhìn xem Sai lão gia tử vết thương nói, có thể băng bó. Sai Trừ Tinh liền lập tức để cho hạ nhân tìm tới băng vải, sau đó nghiêm túc bắt đầu vì Sai lão gia tử băng bó cánh tay vết thương. Băng bó xong về sau liền kích động nhìn xem Lịch Vân Hề nói, ra ra có phải hay không không sao? Ân, theo lý thuyết là như thế này. Có thế là bởi vì Sai lao ra tử những năm này bị cổ trùng thôn vệ thực lực còn có thân thể cơ năng, cho nên không phải dễ dàng như vậy lập tức phục hồi như cũ, cần phải từ từ đến bất quá ta cho ngươi một khỏa ta luyện chế kim đan, liền có thể tu bổ trong thân thể chống chỗ còn có chữa trị. Nghe nói lời này, Sai Trừ Tinh cảm động hết sức, Vân Hề, cảm ơn ngươi đế hậu làm đan dược là vạn kim khó cầu a, mà lúc này người Sai Trừ Tinh bởi vì không biết Lịch Vân Hề thân phận, tự nhiên cũng không biết cái kia mụ mụ phân lượng, chỉ là biết nguyên lai cô nương này mụ mụ dĩ nhiên là luyện đan sư. Bất quá vừa rồi nha đầu ngươi nói cái này cổ trùng niên đại đã lâu, là có ý gì? Sai lao ra tử đem thoại để một lần nữa rời đến ngay từ đầu thời điểm. Lịch Vân Hề liền giải thích. Loại này đen cổ trùng kỳ thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy, bọn chúng bình thường lớn hẳn là ngón út đóng lớn, một cái này hẳn là biến dị. Biến dị cổ trùng khó đối phó hơn, cũng càng khó để cho người ta phát giác ra được. Chương 4867, Lịch Vân Hề 477. Có thể nghĩ, đối phương là cỡ nào muốn Sai lão gia tử mệnh, rốt cuộc là ai Sai Trừ Tinh lợi đều cắn nát, lên cơn giận dữ bộ dáng. Lịch Vân Hề nhân tiện nói, chớ nóng nội, đen cổ trùng nói như vậy đều có một đôi. Một đôi công, một đôi mẫu, một cái này là cái, như vậy một cái khác chính là công. Nếu là nó bị thương, công cổ QNZ là có thể cảm ứng được. Mà chúng ta, cũng có thể cảm ứng một cái khác cổ trùng ở nơi nào. Sai Trừ Tinh nghe nói như thế liền lập tức nói, như vậy chúng ta cần muốn làm sao phối hợp, ngươi chỉ cần tìm được người kia. Vô luận cái gì đại giới đều nguyện ý. Lúc này Sai lao gia tử cũng là biểu lộ thâm trầm, hắn cho là mình qua nhiều năm như vậy thân thể không tốt là bởi vì độc, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là cổ trùng. Hơn nữa còn là hạ rất nhiều năm, phiêu phủ ở trong thân thể của hắn. Thâm đương nhiên là có chút lạnh. Dù sao gia tộc bên trong, hắn mặc dù biết rất nhiều lục đục với nhau sự tình, QNZ đoán được sẽ có người cho hắn hạ độc, nhưng lại không nghĩ tới đối phương từ thật lâu trước đó liền bắt đầu mưu đồ. Không cần phối hợp, các ngươi chỉ cần trang làm cái gì đều không biết liền tốt. Lịch Vân Hề nói, cho đi một khỏa đại kim đan cho xài lao gia tử về sau. Lịch Vân Hề liền cầm lên mặt bàn màu đen cổ trùng, mở ra cái nắp, để cho hai đầu cổ vương tiến đi, đi cùng nó chơi đùa. Hai đầu cổ vương đương hiểu cao hứng, không kịp chờ đợi bỏ tiến vào. Bất quá lập tức, bên trong đen cổ trùng, lần nữa tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Lúc này cách đó không xa một cái phòng. Một cái trung niên nam nhân ánh mắt nhìn trên mặt bàn phát ra tiếng kêu thảm phảng phất hết sức thống khổ đen cổ, khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra hắn âm trầm biểu lộ đứng lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, chẳng lẽ, lao đầu phải chết tâm tình không hiểu liền khá hơn, sau đó lập tức thu hồi đèn cổ liền hướng về một phương hướng đi. Lúc này một bên khác, Lịch Vân Hề đám người mới vừa ngồi ở không bao lâu. Quả nhiên, liền một đám người vọt vào. Phụ thân thế nào dẫn đầu phụ nhân một mặt sốt ruột mang theo bản thân con cái chạy vào, bên cạnh đi theo nàng phu quân. Lúc này vừa vào đại sảnh, liền thấy được ngồi ở chủ vị biểu lộ có chút khó coi xài lao gia tử, một nữ tử phảng phất tại bắt mạch cho hắn. Trung niên nam nhân ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề sau đó xài trừ tinh bọn người trên thân, âm trầm, các ngươi là ai? Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào tuổi trên người lao gia tử, một bộ lo nghĩ bộ dáng sau đó lắc đầu, không được, ta không nhìn ra được lao gia tử ngài thân thể thế nào thôi. Khụ khụ, xài lao gia tử một bộ người sắp chết rộng rãi bộ dáng. Dù sao sống QNZ quá lâu, lão thiên gia chỉ sợ cũng đem ta mạng này cho thu đi. Ngươi là ai? Lúc này trung niên nam nhân ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, một bộ mấy vị phẫn nộ bộ dáng nói, ngươi dựa vào cái gì nói phụ thân ta không được? Im miệng! Bên cạnh phụ nhân cũng là biểu lộ hết sức khó coi, sau đó lơ đạng ánh mắt rơi vào xài trừ tinh trên người, liền lập tức thanh âm the thế nói, xài trừ tinh, đây là ngươi mang về người lại dám nguyền rủa lao gia tử, bất quá trong lòng lại là hết sức cao hứng. Không có người có thể kiểm điều tra ra cái này cổ trùng, không có người. Lịch Vân Hề sắc mặt như có như không câu lên, sau đó đột nhiên nói, bất quá ca ca, cái kia cổ trùng bay đi nơi nào? Lịch Vân chỉ hề phải ngồi ở bên cạnh, sau đó nhìn trung niên nam nhân quần áo, là, cái này cổ trùng nhưng lại cực kỳ ưa thích người này, vừa tiến đến, liền dính vào. Chương 4868, Lịch Vân Hề 478. Lịch Vân chỉ ánh mắt rơi vào cái kia nam nhân áo đen quần áo, màu đen cổ trùng dính tại trung niên nam nhân bả vai, phảng phất tìm được chủ nhân đồng dạng. Mà năm người bởi vì Lịch Vân chỉ lời nói cũng là cúi đầu nhìn một chút hướng bản thân quần áo, sau đó liền thấy được một cái đầu lại bị cắn nhau nhuẹt cổ trùng lay ở bả vai hắn vị trí không bung ra, dọa đến toàn bộ người hồn phi phách tán, thứ quỷ gì. Mau cút đi đem cái kia cổ trùng vung tay háo quét xuống dưới, ai biết cổ trùng ngã ở đất, vẫn như cũ hướng về hắn bò khai không có đầu, chỉ riêng một mực cảm thấy chính là khí tức. Bên cạnh phụ nhân cũng là nhìn xem cái kia mập trùng cảm thấy khủng bố, cái này đây là cái gì à, chẳng lẽ phu nhân không biết là cái gì sao? Lịch Vân Hề cười lạnh, cái này cổ trùng nuôi rất nhiều năm, đến mức lớn đến hoàn toàn thay đổi. Các ngươi chỉ sợ đều nhanh muốn quên nó nguyên bản bộ dáng á. Lúc này trung niên nam nhân mới phản ứng được, cổ trùng sắc mặt kinh biến, mà phía sau hắn những công tử kia tiểu thư cũng là cảm thấy 10 điểm kinh khủng, không minh bạch thứ này rốt cuộc là lấy. Làm gì? Sai trừ kiến đột nhiên, phương lão gia tử thanh âm chậm rãi truyền đến. Nam nhân sai trừ kiện lập tức ngẩng đầu nhìn sai lao gia tử, lúc này lao gia tử ánh mắt sắc bén khóa chặt lại hắn, cái này cổ trùng. Có phải hay không là ngươi? Thật không phải ta, ta làm sao sẽ nuôi loại vật này? Xài trừ kiến biểu lộ lập tức đại biến, sau đó vội vàng phản bác. Đồng thời, quay đầu nhìn mà cổ trùng, sau đó nói, ta giẫm chết ngươi cái này ác tâm lốp bốp đồ vật. Tâm lại là đại khái, chẳng lẽ cổ trùng bị đã lấy ra làm sao có thể thời gian đều lâu như vậy rồi, càng lâu cổ trùng cắm rễ càng sâu, nơi nào sẽ tự chủ chạy ra bản thân ổ nhìn xem xài trừ kiến hành vi. Bên cạnh Lịch Vân chỉ tay háo dài vung lên, nho nhỏ khí lưu đem cả người hắn tung bay đi. Lịch Vân chỉ nhìn dưới mặt đất đen cổ, ánh mắt rơi tại muội muội mình thân. Lịch Vân Hề thở dài một cái sau đó nói, nhìn tới, ngươi là không thừa nhận thế nhưng là, cái này nhận chủ cổ trùng nhất định là thôn phệ qua ngươi tinh huyết, nó tính không có xúc giác, đều có thể cảm ứng ngươi vị trí. Ngươi giết nó, cũng vô pháp che giấu ngươi là nó chủ nhân. Ngươi là ai? Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu nha đầu biết xem bệnh trung niên nam nhân biểu lộ dữ tợn nhìn xem Lịch Vân Hề, mà đầu kia xài trừ tinh lại là vỗ bàn lên, nhị thúc, uổng ra ra của ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vợ ơ ý ma làm ra như vậy phát rồ sự tình đến. Ta nói, cái này cổ trùng không phải ta, dựa vào nó leo đến thân ta, có thể nói rõ cái này cổ trùng là ta sao? Quá buồn cười. Ai biết đây có phải hay không là hái bẩn hãm hại? Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng, lại khiêu mi, có thế là chúng ta chưa từng có nói, cái này cổ trùng cùng lao ra từ thân thể có quan hệ. Làm sao ngươi biết, cái này cổ trùng là ngươi đại biểu cho chuyện xấu đâu? Xài trừ kiến biểu tình âm trầm, sau đó nhìn mới tuổi lao ra tử nói, lao ra tử, ngài nhất định phải làm cho một đám mao đầu tiểu tử tới này dạng nói xấu ta xài trừ tinh cái phế vật này. Hắn nói chuyện ngài cũng tin UNGVIA đám người này thiết không biết là từ đâu đến dân đen, là xài trừ tinh cố ý mời đến châm ngòi chúng ta nhị phòng cùng ngài quan hệ. Phụ nhân kia cu nở dê là đồng dạng sắc mặt. Xài lao ra tử phảng phất tâm mệt mỏi đồng dạng, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, thôi, đến cùng ai đúng ai sai ta tâm đã có số. Xài trừ kiến biểu lộ lạnh xuống, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề đám người thân, mười phần âm trầm. Chương 4869, Lịch Vân Hề 479. Đồng thời đột nhiên chỉ Lịch Vân Hề nói, là ngươi, lão gia tử chính là ngươi hại. Ngươi cố ý cho lão gia tử hạ loại này cổ, đến cùng có mục đích gì? Bên cạnh Lịch Vân chỉ sắc mặt lập tức lạnh xuống, hộ muội cuồng ma thượng tuyến, đang nói một câu nói kia thời điểm, ngươi nên đánh giá, bản thân mệnh còn lại bao nhiêu ta không lại bởi vì ngươi hạ cổ trùng mà giết ngươi. Nhưng là tuyệt đối sẽ bởi vì ngươi khi nhục muội muội ta, mà lấy ngươi đầu người. Sai trừ kiến bị Lịch Vân chỉ cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn run chân, trước đây thiếu niên khí thế quá mức cường đại có loại để cho người ta ngưỡng mộ ảo giác. Ngươi nơi này chính là Sai gia. Sai trừ kiến mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là bởi vì thân làm bản gia, cho nên lực lượng cu nở dê rất đủ, trực tiếp nhìn xem Lịch Vân chỉ sau đó hướng về phía người bên ngoài nói, người tới. Đem đám này nhiễu loạn xài ra thứ tự người bắt lại thế là, lập tức không ít thị vệ vọt vào. Xài lao ra tử nhìn xem một màn này, cả giận nói, trong nhà này rốt cuộc là ta quản lý cũng là ngươi đương gia lao gia tử. Hôm nay xài trừ tinh cái phế vật này vờ ơ y ma mang nhiều như vậy ngoại nhân đến xài ra đến nói xấu ta, vấn đề này khẳng định có mở ám. Ta hoài nghi, ngài trên người cổ, chính là xài trừ tinh hạ. Làm sao ngươi biết trên người của ta chúng là cổ? Xài lao ra tử cười lạnh. Xài trừ kiến mới phản ứng được bản thân nhất thời nhanh miệng nói sai, liền lập tức giải thích, vừa rồi sự tình đã rất rõ ràng, xài trừ tinh không phải tìm cổ trùng thăm dò ta à, tìm cổ trùng thăm dò ngươi, không có nghĩa là lao ra tử thể nội chính là cổ trùng. Nếu thật là cổ trùng, chúng ta tự nhiên là xác nhận về sau mới cầm đến sò xét ngươi. Nếu là chúng ta hạ, làm sao sẽ cờ ơn ở chứng thực? Bên cạnh A Duyệt cũng nhịn không được mở miệng. Liền xem như ngoại nhân, lúc này đều có thể nhìn ra cái này cổ trùng, chính là xài trừ kiến hạ. Xài trừ tinh cũng là biểu tình âm trầm nhìn xem hắn, nhị thúc, cổ trùng liền lựa chọn ngươi, ngươi còn muốn rảo biện tới khi nào? Xài trừ tinh gặp đại sảnh ánh mắt mọi người hiển nhưng đã xác định bản thân bộ dáng, liền đột nhiên nở nụ cười, sau đó phất tay hướng về phía sau lưng thị vệ nói. Còn không mau giết bọn hắn hủy đi đi ra lại như thế nào trong phủ cũng sớm đã bị hắn thay máu hối lộ không sai biệt lắm. Chẳng qua là kém một cái lao gia tử chết đi danh chính ngôn thuận cơ hội. Hiện tại ở lao gia tử không chết, cổ trùng nhất định nhưng đã lấy ra ngoài. Cũng lời một lần nữa ra tay, thời cơ đã sớm thành thục, còn không bằng trực tiếp thừa dịp lao gia tử hiện tại suy yếu, duy nhất một lần giải quyết. Vị trí này, chính là hắn. Những thị vệ kia quả nhiên chỉ nghe xài trừ kiến lời nói, liền xem như lão gia tử ở chỗ này, cũng là vẫn như cũ không hề cố kỵ. Nhìn xem tình cảnh này, đằng sau thiếu gia tiểu thư đều kinh hoàng lui lại, đại khái cũng là không biết mình phụ thân vậy mà như thế lớn mật phụ nhân thì là kéo bọn họ bắt đầu lui lại, vốn đang cho rằng lão gia tử sắp phải chết, ai biết lại đột nhiên biến thành dạng này chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nhìn xem công kích mà đến thị vệ, Sai trừ tinh lập tức che lại ra ra. Lúc này A Duyệt mấy người cũng là nhấc lên trường kiếm trong tay thế nhưng là, ai biết, nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc áp lực mênh mông khuyết tán ra. Lịch Vân chỉ nhìn xem cái kia cầm kiếm nhắm ngay mình muội muội thị vệ, cái kia uy áp trực tiếp nghiền ép lên đi, toàn bộ đại sảnh thị vệ đều toàn bộ bị cỗ này uy áp uy hiếp nằm rạp trên mặt đất. Lịch Vân chỉ nhìn xem đầu kia xài trừ kiến, hư vô chi cảnh thực lực, bất quá là một tia khí tức cũng đã có thế miểu sát những người này. Ai bảo các ngươi động muội muội ta? Chương 4870, Lịch Vân hệ 480. Xài trừ kiến kinh khủng bóp lấy của mình, Lịch Vân chỉ cho cái kia loại ngạt thở cảm giác phảng phất bàng bạc biên ca, mà hắn bất quá một mảnh nhỏ bé lá cây, tùy thời đều có thể bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Lịch Vân chỉ năng lượng cường đại dâng lên, hư vô chi kính, những thị vệ kia nằm dạp trên mặt đất, liền xem như đứng dậy đều hết sức khó khăn. Sai trừ kiến nhìn xem Lịch Vân chỉ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên này thực lực, quá mức khủng bố. Ta a, ngươi không tư cách biết rõ. Lịch Vân chỉ thu hẹp ngón tay, liền đem Sài Trử Kiến vung bay ra ngoài. Mà lúc này, thượng tọa Sài Lão Gia Tử nhìn xem một màn này, cũng là lập tức nói, người tới, toàn bộ bắt lại, Sài Lão Gia Tử cũng vẫn là có bản thân thân tín. Chỉ bất quá số lượng cũng không nhiều. Thấy được thời cơ liền toàn bộ vọt ra. Sài Trử Tinh bởi vì Lịch Vân chỉ ở chỗ này nguyên nhân, không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị chật vật tóm lấy. Sài Trử Kiến, ta đối với ngươi không tệ, tại sao phải làm như vậy? Xài Trừ Tinh nhìn xem bị bản thân thân tín khống chế lại Xài Trừ Kiến, sau đó bi thương nói. Đen cổ không phải một ngày hai ngày sự tình, thời gian xa xưa cái kia liền có thể là mấy năm thậm chí mấy chục năm sự tình. Nghe nói như thế, Xài Trừ Kiến ánh mắt thâm trầm, sau đó cười lạnh, à, ngươi cho rằng ngươi đối với ta rất tốt, vì sao đại ca chết về sau? Ngươi tình nguyện đem quyền lợi đều thu về ta không nguyện ý cho ta, ngươi niên kỷ cũng lớn, xài gian nên cho ta quản lý. Quả nhiên là vì quyền lợi Xài Trừ Lượng chính là Xài Trừ Tinh phụ thân. Nghe danh tự liền không hiểu cảm giác là một đôi phụ tử, chỉ bất quá sáng long lánh quả thật có chút ma tính. Xài Lao Gia Tử ánh mắt nhìn Xài Trừ Kiến, sau đó biến trầm giọng nói, ngươi biết ta vì sao không cho ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi bây giờ bộ dạng này tâm tính. Ngươi cho là mình có thể hảo hảo quản lý Xài gia, thế nhưng là đừng cho là ta không biết ngươi sau lưng xử lý bao nhiêu không phục tùng đệ tử mình. Thượng vị giả mặc dù có thể hung ác thủ lạt không sai, nhưng là đó là đối đại địch nhân, không phải đối với tộc nhân mình cũng có thể hạ thủ được. Ngươi cảm thấy dạng này ngươi, ta sẽ dám đem ra chủ vị trí cho ngươi sao? Xài Trừ Kiến nghe nói như thế, biểu lộ không cách nào khó coi. Tuy nhiên lại cũng là á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Lao Gia Tử nói cũng là không sai. Hắn xác thực hung ác thủ lạn, chỉ bất quá ảnh hưởng này hắn làm ra chủ sao hắn không hề cảm thấy. Đều là mượn cớ, hử, ngươi bất quá chỉ là phân tâm thôi. Xài Trừ Kiến nhìn xem Xài Lao Gia Tử, trong đôi mắt tràn đầy căm hận, Xài Trừ Kiến cái này phế vật nhi tử ngươi bảo hộ cùng một bảo tựa như, thế nhưng là nhi tử ta đâu, vì sao ngươi cái gì đều mặc kệ? Đằng sau các thiếu gia rõ ràng nghe được câu này 10 điểm có cộng minh. Cái này cũng là bọn hắn chán ghét Xài Trừ Tinh nguyên nhân. Thế nhưng là Xài Lao Gia Tử nghe xong, lại là biểu lộ uy nghiêm nói, à, nếu là ta không bảo vệ Tinh Nhi, hắn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ sao? Sinh là nhị thúc ngươi không nghĩ đi bảo vệ mình cháu ruột, vợ ơ y ma còn ở nơi này ghen ghét. Đây là nhất gia chi chủ Độ Lượng nhìn xem tranh chấp mặt đỏ tới mang thai hai người. Lúc này Lịch Vân Hề đều nhận không thể nhịn cười lạnh, ánh mắt nhìn Xài Trừ Kiến, dĩ hạ phạm thượng. Giết hại thân nhân, còn muốn làm nhất gia chi chủ không biết nơi nào. Đến nằm mơ ban ngày Xài Trừ Kiến sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ một đám không biết nơi nào chạy ra miệng còn hôi sữa đám tiểu tử thúi cảm giác đến vô cùng chán ghét. Chúng ta Xài ra sự tình, mắc mơ gì đến các ngươi tên phê vở ơn tờ kia, cũng chỉ có thể giao các ngươi dạng này bằng hữu. Chương 4871, Lịch Vân Hề 481. À... Chúng ta dạng này bằng hữu đáng tiếc, chúng ta dạng này bằng hữu, ngươi cả một đời cả ba kết không nổi. Lịch Vân Hề nhìn xem bị giam ở Xài Trừ Kiến, cười chào phúng. Xài Trừ Kiến lúc này nghe được Lịch Vân Hề lời nói, cũng là khinh miệt vô cùng phát cuồng. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Bên cạnh Lịch Vân chỉ nhìn xem Xài Trừ Kiến đối với muội muội mình không cung kính bộ dáng, liền lập tức nâng lên trường kiếm trong tay hướng về Xài Trừ Kiến đi tới. Khí chàng kia đứng ở Lịch Vân Hề sau lưng phảng phất hộ thân phù đồng dạng. Xài Trừ Kiến, doa đến lập tức ngậm miệng. Nữ tử này cũng liền có một cái thực lực cường đại ca ca, không có cái này ca ca, nàng còn có thể tính gì chứ? Phảng phất thấy được Sài Trử Kiến đáy mắt khinh miệt, Lịch Vân Hề liền nhìn xem đầu kia Sài lao ra tử đột nhiên hề vải khiêu mi nói, mặc dù nói, đây là Sài lao ra tử ra sự tình, chỉ bất quá vị này Sài Trử Kiến nhị thúc lại nhiều lần đối với ta, đã gặp đo ác liệt nhất thái độ. Cho nên bản điện hạ, cũng không định buông tha hắn lần này. Bản điện hạ Sài Trử Kiến nghe nói như thế, sững sờ nửa phần về sau liền ha ha phá lên cười, ngươi là cái gì La Ho Tư điện hạ hử, muốn chém giết muốn dốc thịt cu nở dê không tới phiên ngươi tới. Muội muội ta nguyện ý ra tay với ngươi, đó là phúc lớn bằng trời, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách bị Cửu Trọng Thiên công chúa điện hạ giáo huấn Lịch Vân Trì sủng muội cuồng ma lần nữa thượng tuyến, đồng thời mặt không biểu tình nói xong như thế buồn nôn lời nói. Là, muội muội không đơn thuần là điện hạ, bọn họ sủng ái nhất công chúa điện hạ. Ha ha ha ha, Sài Trử Kiến mặc dù bị chật vật bắt được, thế nhưng là nghe nói như thế cũng là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cửu Trọng Thiên công chúa điện hạ ha ha ha ha, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Liền xem như đầu kia các thiếu gia tiểu thư tại như thế tình huống dưới cũng là nhịn không được xem thường ánh mắt nhìn về phía Lịch Vân Hề. Cửu Trọng Thiên công chúa điện hạ đây chính là đế hậu Thủy Hoàng hậu Vân Lam Hải Tử. Hai người này không phải có thế cười cái gì cứ như vậy, còn muốn giả mạo Thủy Hoàng hậu hậu duệ. Mà liền xem như Sài lao gia tử nghe được Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người lời nói liền dọa sợ. Công chúa điện hạ thần tử chất tử. Đương nhiên, hắn là nghiêm túc, cũng không có cảm thấy Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người nói dối. Dù sao cũng là trừ tinh bằng hữu, cho nên hắn mới phát giác được vạn phần chấn kinh. Thế nhưng là ai biết Lịch Vân Hề cũng không có dư thừa giải thích, mà là đột nhiên móc ra một đôi dài rộng kim sắc cổ trùng sau đó nhân tiện nói. Nhìn xem, ngươi đoán đây là cái gì cổ vương? Sài Trử Kiến chấn kinh. Lịch Vân Hề không nghĩ tới hắn biết rõ vẫn rất nhiều, thế là liền giải thích nói, huyết vương cổ, chỉ cần ta đem cái này để vào thân thể ngươi, bọn chúng sẽ từ từ thôn phệ ngươi cốt đủ, thẳng đến ngươi sắp cái gì đều không thừa. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Sài Trử Kiến chấn kinh biểu lộ nhìn xem Lịch Vân Hề. Mà Lịch Vân Hề lạnh lạnh cười một tiếng, nhận lầm. Sau đó ra ngoài thừa nhận mình tội ác. Ứng phó loại này không biết hối cải người, căn bản không cần thiết nói nhảm. Hừ, ngươi để cho ta đi thì đi. Sài Trử Kiến lành lạnh cười. Ai biết Lịch Vân Hề đột nhiên một cước đạp đến trên mặt hắn, đồng thời quay đầu hướng về phía bên cạnh nam tử ủy khuất nói, ca ca, hắn không nghe ta. Lịch Vân Chỉ biểu lộ lập tức lạnh xuống, ngoan, ca ca đem cổ trùng nhét vào trong thân thể của hắn liền tốt. Sài Trử Kiến thật đúng là gặp Lịch Vân Chỉ bắt đầu nghĩ cho hắn uy cổ trùng, thô bạo vẽ hắn một đao, sau đó cái kia hai đầu mập trùng vờ ơ y ma thực lập tức bay đi thân thể của hắn, rõ ràng rất lớn, thấy máu liền liền rung. Chương 4872, Lịch Vân Hề 482. Sai Trừ Kiến biểu lộ lập tức biến, sau đó liền trừng mắt to nhìn vết thương mình, mẹ nó lớn như vậy mập trùng, nhất định nhưng đã tiến nhập thân thể của mình. Hắn kinh khủng đứng bản thân sờ lên thân thể của mình. Dị thường gì đều không có. Thế nhưng là một giây sau, bắt đầu thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề hề hoài khiêu mi, tất nhiên không nguyện ý mà nói, lũ tiểu gia hỏa từ từ ăn, ăn thật ngon, lưu thêm một chút xương cốt không có vấn đề. Sai Trừ Kiến, mẹ nó, quá kinh khủng. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền nghe được càng thêm thanh âm này kèm theo máy xuyên đất đồng dạng đau đớn. Hai đầu to lớn vô pháp nhục trùng tử tại trong thân thể của hắn cường ngạnh chui thịt, sau đó chậm rãi gặm ăn hắn thịt, xương cốt, cùng tầm cắn nuốt la dâu đồng dạng thanh âm. Đau đớn kịch liệt để cho hắn kêu thảm lên, đau đến sắc mặt tái xanh trắng bệnh, lúc này nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Vừa nghĩ tới bản thân thực biết bị ăn thành xương ra, như thế nào không sợ hãi ngay từ đầu còn tưởng rằng Lịch Vân Hề nói là giả, thế là lúc này liền lập tức đau nhức sắc mặt nhăn nhó cầu xin tha thứ. Ta nói, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Đây quả thực là sống không bằng chết cực hình. Tin tưởng hẳn không có người có thể tiếp nhận. Đầu kia phụ nhân còn có mấy vị công tử tiểu thư cũng là bị giật mình. Bất quá đây chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân thôi. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng, sau đó câu môi, ngươi dùng cổ trùng thả ở lao ra từ bên trong thân thể hàng ngày ăn mòn thân thể của hắn, cho đến dầu hết đèn tắt. Có thế có nghĩ qua có một ngày mình cũng có thể như vậy? Ta biết lỗi rồi, ta không muốn như vậy đi chê tờ, không muốn Sài Trử Kiến khuôn mặt kinh khủng, cảm giác thân thể sắp bị móc sạch. Cái kia ngươi biết phải làm sao không? Lịch Vân Hề câu môi cười một tiếng, lúc này mười điểm tà ác. Liền xem như đầu kia xài trừ tinh mấy người cũng là lần đầu tiên trông thấy Lịch Vân Hề bộ dáng này, còn tưởng rằng Lịch Vân Hề tính cách hết sức tốt nói chuyện, dễ dàng bị người khi dễ cái kia một loại. Nhưng khi nhìn đến thả cổ trùng một màn này về sau, mới đều dọa run rẩy liên tục. Mặc dù nói xài lao ra tử nhìn thấy xài trừ kiến bộ dáng, trong lòng ngũ vị đâm trần, lại không có một chút không đành lòng, đơn giản là xài trừ kiến tại thật lâu ở giữa nguyên lai liền nghĩ đến cùng vào chỗ chết. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, xài trừ kiến dọa đến lập tức hướng về cửa ra vào bỏ đi, sau đó nói, ta nhận lầm sau đó liền bỏ tới cửa ra vào bắt đầu cuồng hống, ta sai rồi, ta không nên tạo phản, không nên muốn đương ra đoạt chủ còn có đây này. Lịch Vân Hề cười lạnh, còn có ta không nên hãm hại lao gia tử, không nên thả cổ trùng. Xài trừ kiến thanh âm càng ngày càng thấp. Chỉ bất quá lúc này trong tộc không ít trưởng lão toàn bộ vây quanh, bắt đầu chỉ trỏ. Đại sảnh tình huống một mảnh hỗn độn, bọn họ giật nảy mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị ca ngươi tại sao có thể như vậy? Kỳ thật, tam đệ xài trừ giã thấy cảnh này lập tức chạy vào, nhìn xem xài lao ra tử ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Phụ thân, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có bản lĩnh hỏi một chút hắn, hắn rốt cuộc làm cái gì hôn trướng sự tình? Xài lao ra tử khí muốn chết. Lúc này cửa ra vào xài trừ kiến một mặt thống khổ, nhìn xem vây lại càng ngày càng nhiều người, có chút khó mà mở miệng. Mà Lịch Vân Hề cười lạnh, tiếp tục xài trừ kiến mới dọa đến lắc một cái sau đó nói, ta không nên nghĩ muốn mưu sát lao gia tử, ta không bằng cầm thú. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Chương 4873, Lịch Vân Hề 483. Tại sao có thể như vậy nhị ca? Ngươi xài trừ giã không thể tin nhìn xem xài trừ kiến, còn có lúc này trên mặt đất nằm một bọn thị vệ, căn bản không có nghĩ đến hắn vậy mà lại đối với lao gia tử ra tay. Lịch Vân Hề mới dừng tay, dù sao cũng là bởi vì xài ra sự tình, nàng không có khả năng thực đem xài trừ kiến giết. Cho nên mới triệu hoán ra hai cái đã ăn no rồi cổ trùng. Người chung quanh chỉ nghe thấy xài trừ kiến đột nhiên thảm kêu một tiếng, sau đó đột nhiên liền từ xài trừ kiến trong thân thể bò sát ra hai cái dài rộng cổ trùng. Đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn không thể tin. Có loại buồn nôn ác tâm cảm giác, đặc biệt là đầu kia tam phu nhân, ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề mang theo sợ hãi. Xài trừ tinh ngực vết thương vỡ ra, hắn bất lực nằm trên mặt đất, sau đó nhìn leo ra hai cái cổ trùng, bóng ma tâm lý diện tích không thể nói, kém chút dọa ngất đi. Lúc này ngoài cửa những cái kia xài gia trưởng lão nhìn xem một màn này đều cảm thấy vô cùng ác hàn. Đối với một số người mà nói, cổ trùng loại vật này đại biểu tà ác, cho nên bọn họ ánh mắt nhìn xem Lịch Vân Hề, mang theo cảnh giác cùng phòng bị. Lịch Vân Hề cũng mặc kệ chung quanh ánh mắt, trực tiếp đem cổ trùng thu vào. Lúc này xài lao ra tử nhìn xem bất lực nằm trên mặt đất hấp hối xài trừ kiến, liền khua tay nói, còn không đem người dẫn đi di hạ phạm thượng, như quyền đoạt mệnh, bộ dạng này người, ta xài ra tuyệt đối không cho phép nhân nhượng. Tất cả mọi người dọa đến lặng yên không ngôn ngữ, không dám nói lời nào. Mà xài lao ra tử sắc bén ánh mắt ở đại sảnh trên thân mọi người sẽ qua, đặc biệt là cái kia mấy vị trưởng lao trên người. Xài trừ kiến đem trong tộc thị vệ đều thu sạch mua, lại vờ ơ y mà không ai biết rõ. A ta vậy mà không biết còn có bao nhiêu người giống như hắn tâm tư nghĩ muốn đến ta lão gia tử vào chỗ chết, muốn dưới người của ta vị trí. Gia chủ, chúng ta tuyệt đối không có dạng này cách nghĩ. Đại trưởng lão trước tiên đi ra, cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói. Mấy vị khác trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn, nhìn trên mặt đất xài trừ kiến lập tức nói, nhị thiếu gia đã như vậy hành vi. Nhất định chính là trong tộc tối kỵ, gia chủ không xử trí khó được bình lòng người, cần phải nghiêm trị. A xài trừ kiến phẫn hận ánh mắt nhìn xem mấy cái này lão bất tử, trước mấy ngày cho cùng thái độ mình không rõ bộ dáng, hôm nay nhìn thấy bản thân đại thế đã mất, lập tức biến thành cỏ mọc đầu tường. A xài trừ kiến nhịn không được cười lạnh, vừa rồi bản thân lớn như vậy động tác, cũng không tin bọn họ không biết còn không phải chờ mình tất cả hết thể đều kết thúc, mới một lần nữa trách chu. Xài lao gia tử làm sao lại không biết bây giờ gia tộc đã không chịu nổi, thế nhưng là thân thể của hắn còn phải cần điều dưỡng, trong lúc nhất thời khó mà loại bỏ những cái kia thì thối, chỉ có thể mỏi mệt phất tay, trước dẫn đi a. Sau đó đại sảnh nằm trên mặt đất thị vệ còn có xài trừ kiến liền bị kéo xuống, nhị phu nhân còn có những cái kia các công tử tiểu thư muốn cầu xin tha thứ, đều bị vô tình áp tải xuống dưới. Vừa rồi không một người ngăn cản, lúc này muốn cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì bên cạnh xài trừ giã, lúc này biểu lộ lại là rơi vào Lịch Vân Hề trên người, sau đó nhìn xài lao ra tử nhịn không được nói, phụ thân, không biết vị cô nương này là vừa rồi gặp nàng vờ ơ y ma nuôi loại kia ác tâm tà vật, chỉ cảm thấy không phải là cái gì người tốt, khắc sâu ấn tượng. Tam thúc, bọn họ là bằng hữu ta. Một bên xài trừ tinh lập tức đi tới giải thích nói bằng hữu, một bên tam phu nhân nhìn xem Lịch Vân Hề cảm thấy 10 điểm sợ hãi, loại này bằng hữu hay là giao thiếu tốt làm cản xài lao ra thử nghe xong, lớn vỗ bàn, sau đó nhìn Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì, vợ ơ y ma lập tức cẩn thận từng ly từng tí quỳ xuống nói, vừa rồi không biết công chúa điện hạ còn có thần tử thân phận, lao đầu tử thực sự là lỗ mãng. Chương 4874, Lịch Vân Hề 484. Chuyện hôm nay vẫn là đa tạ công chúa điện hạ còn có thần tử, nếu là không có các ngươi, lao đầu ta cu nở dê chỉ sợ không còn xô nở dê lâu nữa. Xài lao gia tử vừa dứt lời. Toàn trường chấn kinh. Không đơn thuần là xài trừ giã còn có tam phu nhân, còn có con kia mấy vị trưởng lão, bọn họ không thể tin ánh mắt rơi vào tuổi trên người lao gia tử sau đó nhân tiện nói, gia chủ. Ngài lại nói cái gì công chúa điện hạ cái gì thần tử cựu trọng thiên đến người đều biết Thủy Hoàng hậu sinh là một đôi long phượng thai. Cho nên xài lao gia tử liền nhìn xem bọn họ nói, các ngươi cảm thấy còn có ai có thể xứng đáng làm thần tử thần nữ gần nhất đế hậu giáng lâm nam giới lớn như vậy tin tức các ngươi không biết đám người mới phản ứng được, đế hậu. Này mặt trước hai vị này, dĩ nhiên là thần đế còn có nữ hoàng hài tử đám người trợn mắt hốt mồm, á khẩu không trả lời được. Lịch Vân Hề thì là lập tức đem lão gia tử đỡ lên, sau đó nói, lão gia tử tuyệt đối không nên hành đại lễ như vậy, ta và ca ca xem như vãn bối cũng đảm đường không nổi. Xài lão gia nghe nói lời này, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thân phận tôn quý như thế Lịch Vân Hề, vờ ơ y ma bản chất như thế khiêm tốn, càng thêm tán thưởng không hổ là thần đế đế hậu đem ra hài tử. Quyết đoán thời điểm quyết đoán, thị phi phân minh. Thực lực cường đại lại còn nguyện ý tinh nhi dạng này hài tử làm bằng hữu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yếu ớt. Đầu kia xài trừ ra ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, nơi nào còn có ngay từ đầu cảnh giác cùng phòng bị lập tức cười một mặt nịnh nọt tới gần Lịch Vân Hề sau đó nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là công chúa điện hạ còn có thần tử thực sự là sợ hãi sợ hãi. Bên cạnh tam phu nhân cũng là hù dọa, bắt đầu vì vừa rồi lời nói cắn đầu lưỡi mình, hung hăng đánh bản thân một vả. Sau đó nhìn Lịch Vân Hề quỳ xuống nói, công chúa điện hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vừa rồi lao phụ không biết nói chuyện, công chúa điện hạ ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng bộ dáng, sau đó cả cười cười, làm sao sẽ tam phu nhân mau dậy đi nhân chi thường tình, có thể như vậy thái độ chuyển biến. Đầu kia mấy vị trưởng lão cũng là nhìn xem Lịch Vân Hề cùng Lịch Vân Chỉ hai người một bộ sợ choáng váng bộ dáng. Chỉ sợ đời này đều không thể tin được có một ngày công chúa điện hạ còn có thần tử vậy mà lại đến bọn họ xài ra. Đây tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh, vô thượng vinh quang á. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem bọn họ bộ dáng, chính là nói, tất nhiên bây giờ sự tình đã giải quyết, ta có thể có một ít lời nói hỏi một chút lao gia tử ngài đương nhiên có thể. Xài lao gia tử không nói hai lời liền bắt đầu đuổi đại sảnh người, uy nghiêm nói, đều đi ra ngoài cho ta. Không thấy được công chúa điện hạ muốn cùng lao đầu ta nói chuyện nha, hơi có chút dương dương đắc ý vị đạo. Đám người, cu nở dê không ai dám mặt dày mày dạn đổ thừa, liền xem như xài trừ tinh còn có á duyệt mấy cái cũng là đi ra ngoài. Chỉ bất quá sau khi ra ngoài bọn họ liền bị một đám trưởng lão còn có xài trừ ra đám người vây lại. Toàn bộ ánh mắt nhìn xem xài trừ tinh, không còn có trước kia chán ghét, ngược lại là ánh mắt cực nóng, trừ tinh a công chúa điện hạ còn có thân tử. Thật là ngươi bằng hữu xài trừ tinh nhìn xem đám người này cùng bình thường sắc mặt hoàn toàn tương phản bộ dáng, sau đó cười lạnh, đương nhiên. Cái kia ngươi sẽ không cũng đã gặp đế hậu A đám người vô cùng hâm mộ ánh mắt. Trước kia đều xem thường xài trừ tinh cảm thấy hắn là cái phế vật, không nghĩ tới hôm nay lại còn trèo lên cành cao. Cái này cành cây cao liền xem như người khác cả một đời cũng không dám nghĩ. Xài trừ tinh nghe nói như thế, liền gật đầu, rốt cục mở mày mở mặt một cái. Một mặt đắc ý lại khôi phục bình thường bộ kia ăn chơi thiếu gia bộ dáng, đó là dĩ nhiên. Chương 4875, Lịch Vân Hề 485. Không phải đâu trừ tinh a ngươi vợ ơ y ma gặp qua đế hậu xài trừ giã một mặt ước ao ghen tị. Xài trừ tinh nhìn xem hắn, lỗ mũi đều nhanh muốn lên trời, há lại chỉ có gặp qua ta còn cùng đế hậu tán gẫu qua ngày đâu đế hậu có thế là hướng ta lau mắt mà nhìn. Mấy vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới xài trừ tinh phế vật này lại còn có thể vào được đế hậu mắt thực sự là gặp vận may. Bên cạnh xài trừ giã lại là hối hận. Tìm biết rõ bọn họ cu nở dê để cho con mình đi phiêu miểu học viện. Trời mới biết ngay cả xài trừ tinh đều có thể đi vào phiêu miểu học viện, ngay từ đầu còn cảm giác đến bọn hắn hài tử không có hy vọng gì. Ngan vang khó mua sớm biết, xài trừ giã biết vậy chẳng làm. Đằng sau A Duyệt đám người chỉ là đang một bên cười trộm, xài trừ tinh ở nhà đại khái cũng là biệt khuất quen, hiện tại hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Ngay tại xài trừ tinh còn ở bên ngoài khoác lác thời điểm. Lúc này trong phòng, xài lao gia tử nghe được vừa rồi Lịch Vân Hề nói tới, sau đó liền nhịn không được kinh ngạc nói, đế hậu đang tìm thiền cơ lão nhân không sai, cho nên chúng ta muốn hỏi một câu lão gia tử ngài có biết hay không thiền cơ lão nhân hướng đi dù sao nghe nói đã từng thiền cơ lão nhân vì trừ tinh nhìn qua thân thể, cho nên ta nghĩ thiền cơ lão nhân pha y chẳng cho ngài lưu qua cái gì có thể tìm tơ y hắn phương thức Lịch Vân Hề nói. Nghe nói lời này, thiên cơ lão nhân liền gật đầu sau đó nói, ân, không sai, thiên cơ lão nhân xác thực lưu cho ta tín vật. Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người nghe nói như thế, đồng thời kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, thật sao gặp hai người kích động như thế, xài lao ra tử liền tốt kỳ, có thế mạo muội hỏi một chút công chúa điện hạ còn có thân tử, muốn tìm thiên cơ lão nhân chuyện gì là như thế này, hàn nhàn thúc thúc vợ cả cu nở dê chính là chúng ta băng lăng a gì. Nàng bởi vì bị trọng thương hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Liền xem như chúng ta mụ mụ cu nở dê không có thuốc nào cứu được, cho nên muốn phải hỏi một chút thiên cơ lão nhân tình huống. Lịch Vân Chỉ giải thích. Cũng không phải mụ mụ dược không có hiệu quả, mà là băng lăng A-di cái gì chỉ tiêu đều bình thường, thế nhưng là vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên mụ mụ vừa muốn lấy hỏi một chút thiên cơ lão nhân có biện pháp nào không mà xài lao ra tử kinh ngạc. Hàn nhàn thần tướng dù sao hàn nhàn thân làm cựu trọng thiên đệ nhất thần tướng, uy danh bay xa, làm sao có thể không biết không sai, cho nên muốn hỏi xài lao ra từ ngài, phải chăng có thể dựa vào tín vật này liên lạc với thiên cơ lão nhân Vân Hề nói. Xài lao ra tử nhìn xem hai người, sau đó liền giải thích, lúc trước sở di thiên cơ lão nhân nguyện ý đem tín vật này thả tại ta chỗ này, nói đúng là trừ tinh thân thể tương đối đặc thù. Nếu là có bất luận cái gì dị biến đều có thể nói cho hắn biết. Chỉ bất quá mấy chục năm qua ta thấy tinh nhi thân thể cũng không có gì thay đổi, cho nên liền không dám sử dụng tín vật này. Chỉ chẳng qua hiện nay đế hậu vợ y ma nói nguyện ý tự mình cho tinh nhi trị liệu, tín vật này tự nhiên cu nở dê cũng không sao. Cho nên cho công chúa điện hạ đều có thể nói xong xài lao ra tử lập tức từ không gian móc ra một mảnh phảng phất lá cây đồ vật giao cho Lịch Vân Hề, chính là cái này. Thiên cơ lão nhân hiện tại nên tại vô hà cốc, chỉ cờ ơn nở du nở dê tín vật này, liền có thể tiến vào. Đà tạ lao gia tử. Lịch Vân Hề kinh hỉ thu qua cao y viên kia lá cây. Không nghĩ tới lần này, thu hoạch tương đối khá. Xài lao gia tử nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng liền cười nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, so sánh với đế hậu còn có công chúa điện hạ làm sự tình mà nói không đáng giá nhắc tới. Cùng xài lao gia tử trò chuyện tiếp trong chốc lát. Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người liền chuẩn bị cáo biệt. Chứ bỏ cửa phòng, liền nhìn ra đến bên ngoài xài trừ tinh đám người. Chương 4876, Lịch Vân Hề 486. Hừ, các ngươi cho rằng đế hậu là ai đều nguyện ý gặp sao chỉ có ta xài trừ tinh thiên phú dị bẩm, không phải là người tầm thường có thể so. Các ngươi cho rằng công chúa điện hạ là ai đều nguyện ý kết giao bằng hữu sao còn không phải là bởi vì đã xài trừ tinh đủ tư cách lúc này. Lịch Vân Hề đám người vừa mở cửa ra liền nghe được xài trừ tinh nói khoác thanh âm cao điệu truyền đến. Chung quanh mấy vị trưởng lão còn có xài trừ giã đám người một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, còn nghe hết sức chăm chú. Xài lao ra nhìn xem một màn này, lập tức đi qua một bàn tay đập vào xài trừ tinh trên đầu, tiểu tử thúi, nói năng bậy bạ gì đây xài trừ tinh bị đập đầu, lập tức giật nảy mình, kịp phản ứng liền thấy đầu kia đôi mắt lộ vẻ cười Lịch Vân Hề, biểu lộ lập tức bạo đỏ lên. Hắn vừa rồi khoác lác bộ dáng, sẽ không toàn bộ bị nghe thấy a đây cũng quá tại mất thể diện. Ân, xác thực, nếu không phải ngươi thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, ta đương nhiên không sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Lịch Vân Hề cười vô vô Sài Trừ Tinh trên bụng thịt mỡ, còn có độ lượng rất lớn. Sài Trừ Tinh không có ý tứ gãi gãi bản thân đầu, cười ngây ngô, hắc hắc. Lịch Vân chỉ nhìn xem một màn này, thon dài thân hình liền đi tới, sau đó nhìn Sài Lao Gia Tử nói, Lao Gia Tử, tin tưởng Sài Gia bây giờ còn có rất nhiều chuyện xử lý, chúng ta cái này cáo lui. Nghe nói như thế, Sài Lao Gia Tử lập tức gật đầu, ân, thần tử, công chúa điện hạ đi thong thả, có thời gian có thể quá nhiều đến ngồi một chút. Nhìn xem Sài Lao Gia Tử bộ dáng, Lịch Vân Hề liền đột nhiên từ không gian lại móc ra hai đan dược đưa cho củi Lao Gia Tử nói, đây là mẹ ta thân luyện chế tấn cấp đan cùng hồi nguyên đan, một cái là tấn cấp một cái là chữa trị, Lao Gia Tử ngài có thể thu. Tuyệt đối không thể, đây chính là đế hậu luyện chế đan dược. Sài Lao Gia Tử thụ sủng nhược kinh. Phải biết hiện tại cửu trọng thiên, ai không muốn lấy được đế hậu luyện chế một viên đan dược gai chân quý như thế đan dược, hắn chỗ nào có ý tốt thu bên cạnh mấy vị trưởng lão còn có Sài Trừ Dã nhìn xem cái kia hai bình đan dược, lại không ngừng hâm mộ. Đây chính là đế hậu tự mình luyện chế đan dược à, toàn bộ cửu trọng thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là mụ mụ ở chỗ này, cũng là sẽ 10 điểm cảm tạ ngài. Lao Gia Tử, ngài hãy thu đi, lại thêm ngài hiện tại thân thể trình độ, nhất định phải nhanh chữa trị, hiểu sau tấn cấp, mới có thể trở lại tốt nhất trạng thái. Sài Gia còn cực kỳ cờ ân ở ngươi Lịch Vân Hề lời nói ý nghĩa Lao Gia Tử sao không minh bạch. Chỉ có thể chần chờ một chút mới cảm kích nhận Lịch Vân Hề trong tay hai bình đan dược, công chúa điện hạ, xin ngài cần phải trở về thay ta tạ ơn đế hậu, lao đầu ta vô cùng cảm kích. Đế hậu đã nguyện ý vì tinh nhi trị liệu thân thể, cái này hiếm khi thấy. Hắn thực sự là thụ sủng nhược kinh. Ta và Sài Trừ Tinh là bằng hữu, Lao Gia Tử cũng không cần khách khí như vậy. Lịch Vân Hề cười, sau đó nhân tiện nói, ta còn muốn trở về cùng mụ mụ nói một chút vấn đề này. Liền không thể chậm trễ nữa. Sài Lao Gia Tử cũng là biết rõ Lịch Vân Hề là muốn trở về nói Thiên Cơ lão nhân sự tình. Nghe nói Hàn phu nhân bây giờ hôn mê bất tỉnh, sắp thực sự tình tương đối nghiêm trọng. Cho nên lão Gia Tử cũng không có giữ lại Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người lưu lại. Bên cạnh Sài Trừ Tinh nhìn xem Lịch Vân Hề hai người muốn rời khỏi, nghĩ đến bây giờ trong nhà còn có chuyện. Gia Gia thân thể không tốt, cho nên muốn lưu lại. Nhìn xem hắn biểu lộ, Lịch Vân Hề cả cười cười, để cho Lão Gia Tử lập tức nuốt vào cái kia hai viên đan dược thì không có sao, ngươi không thể trở về đi học viện, chúng ta có thể thay ngươi xin phép nghỉ. Chương 4877, Lịch Vân Hề 487. Sài Trừ Tinh nghe nói lời này, trong lòng 10 điểm cảm kích, cảm ơn ngươi, Vân Hề. Vậy chúng ta cu nở dê đi về trước. A Duyệt mấy người cũng không tốt tiếp tục lưu lại đi. Dù sao Sài Gia Gia sự còn rất nhiều cần phải giải quyết. Cùng Sài Lao Gia Tử cáo biệt về sau, Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ cùng A Duyệt đám người liền rời đi Sài Gia. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, đột nhiên Sài Gia trên không liền hiện lên thiên lôi. Sài Lao Gia Tử là muốn tấn cấp sao? A Duyệt kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Lịch Vân Hề gật đầu, không sai, nhìn tới Lao Gia Tử đã phục dụng đan dược. Người thông minh đều hẳn phải biết đồ tốt không thể giữ lại. Muốn lập tức sử dụng mới sẽ không bị người nhớ thương. Sài Lao Gia Tử hoàn toàn biết rõ chuyện này, cái này không phải sao, lập tức liền tấn cấp. Bất quá tất nhiên Lão Gia Tử đã tấn cấp, toàn bộ Sài Gia sẽ không còn có gần giống như hắn người, quản chế càng thêm thuận buồm xuôi gió không có nỗi lo về sau. Lúc này, một đám người rời đi Sài Gia đi ở trên đường cái, chuẩn bị đi trở về học viện. Chỉ bất quá Lịch Vân Hề đột nhiên cảm giác một đường ánh mắt tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm đồng dạng, cũng không biết là không phải là ảo giác liền đang nghi ngờ bên trong thời điểm, Lịch Vân Hề liền phát hiện mình một mực tận lực đặt ở bên hông truyền âm thạch phát sáng lên. Nắm truyền âm thạch, Lịch Vân Hề tâm tình không có khống chế kích động, sau đó mở ra. Vân Hề, là ta Nam Yến Tuyết thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền đến. Nghe được Nam Yến Tuyết cái kia thanh âm ôn nhu, Lịch Vân Hề còn tưởng rằng là bản thân ảo giác. Làm sao có thể thực sự là Nam Yến Tuyết? Phía trước Lịch Vân chỉ quay đầu hiếu kỳ nhìn mình muội muội, gặp nàng tình huống liền nói cho, Vân Hề, thế nào? Lịch Vân Hề vô cùng kích động, sau đó tay nắm truyền âm con đường bằng đá, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó nhấc lên váy liền xoay người hướng về một cái hướng khác chạy tới. A Duyệt đám người 10 điểm nghi hoặc, nhìn xem rời đi Lịch Vân Hề một mặt không hiểu thấu, thần tử, công chúa điện hạ nàng mà Lịch Vân chỉ nhớ tới nhà mình muội muội bộ dáng, liền đột nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, chẳng lẽ là hắn làm sao có thể hắn cu nở dê biểu thị chấn kinh. Dù sao hắn tìm khắp cả không mấy địa phương, đều không có tìm được Nam Yến Tuyết, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tìm tới nơi này thế là, Lịch Vân chỉ liền biểu lộ phức tạp nói, đầu tiên chơi chu tờ đa a Nam Yến Tuyết, là ngươi sao ngươi ở đâu ngươi có phải hay không ở chỗ này ta cảm thấy vừa rồi có người ở nhìn ta, có phải hay không là ngươi. Lịch Vân Hề hết sức kích động, nàng chạy trước khắp nơi bắt đầu tìm kiếm, muốn tìm được Nam Yến Tuyết tung tích. Nàng ánh mắt tại đường phố tìm kiếm, hốc mắt nhịn không được hồng nhuận phân phớt. Đến nay không thể tin được, vậy mà lại được nghe lại Nam Yến Tuyết thanh âm. Ngươi một mực đi thẳng về phía trước, đi đến một cái bờ sông, liền có thể nhìn thấy ta. Lúc này, trong truyền âm thạch mặt Nam Yến Tuyết nhu cùng thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề ngẩn người, liền thân ảnh chớp mắt biến mất tại đường phố. Bờ sông. Một gốc xinh đẹp nở rộ màu trắng hoa lê cây, cánh hoa bay xuống đầy đất, màu trắng giống như bụi tuyết. Lịch Vân Hề quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới cây áo trắng nam nhân. Nam nhân nhìn xem nàng, biểu lộ tràn đầy cưng chiều còn có nhu hòa nụ cười. Lịch Vân Hề cũng là vui đến phát khóc, sau đó từng bước một tới gần nam nhân. Lúc này hắn yêu nghiệt tuấn mỹ dễ dàng càng ngày càng rõ ràng, tinh xảo mặt mày bên trong, phảng phất toàn thế giới chỉ có một mình nàng ảo giác, sâu như vậy chuyên tình. Ta cho rằng lại cũng nhìn không thấy ngươi. Lịch Vân Hề khi nhìn đến Nam Yến Tuyết trong nháy mắt đó, rốt cục nhịn không được cái mũi hế ẩm nhào vào trong ngực hắn. Bởi vì Nam Yến Tuyết cũng là thăng mở hai tay mình chăm chú ôm ở Lịch Vân Hề. Hắn nói, ta rốt cục có thể bảo hộ ngươi. Chương 4878, Lịch Vân Hề 488. Hắn rốt cục có thể bảo hộ nàng, một mực thủ hộ tại bên người nàng. Nam Yến Tuyết cánh tay dài đem nữ tử ôm thật chặt vào trong ngực. Đỉnh đầu hoa lê chiếu xuống hai người trên đầu, trên vai, trên người, sau đó tung bay rơi trên mặt đất. Lịch Vân Hề cảm thụ Nam Yến Tuyết ấm áp ôm ấp tờ, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, trước mặt là thật người không phải là ảo giác ga nàng thật sự cho rằng hắn phải biến mất. Nam Yến Tuyết cảm thụ Lịch Vân Hề tâm tình, đau lòng không thể thở nổi, thật xin lỗi, cũng là ta sai, đầu ngô cờ, ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi tách ra. Hắn bây giờ thực lực đã đầy đủ. QNZ hoàn toàn khôi phục thậm chí càng thêm cường đại, cho nên hắn bây giờ tối thiểu có một chút điểm yêu nàng tư cách. Dù sao lấy trước bản thân thực sự quá yếu, yếu đến nghị muốn tới gần bên người nàng, đều cảm giác có chút tự ti. Tách rời Nam Yến Tuyết ôm ấp thở, Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, hiện tại ngươi, là chân thân sao. Nàng ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên thân thể, đột nhiên nghĩ tới hôi mông thúc thúc đem chân thân mang đi yêu giới. Ân. Nam Yến Tuyết sờ lên Lịch Vân Hề đầu, cười khẽ, bây giờ là hoàn chỉnh ta. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết khuôn mặt, cảm giác dường như đã có mấy lời, tâm tình kích động qua đi lại nhịn không được nghi hoặc, ngươi làm sao tìm được nơi này vì cái gì đã biết ta ở chỗ này còn khoảng cách nàng gần như vậy. Xuất hiện đột nhiên như thế Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, truyền âm thạch có ngươi khí tức, ta đến cửu trọng thiên liền tìm tới. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, nhịn không được đau lòng, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này ở nơi nào có bị thương hay không, vì sao hôi mông thúc thúc nói ngươi biến mất ở truyền tống trận bên trong nàng còn tưởng rằng, hắn bị thôn phệ. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng liền trấn an nói, chỉ là đột nhiên tiến nhập một cái bí cảnh, nếu là không đột phá tới trình độ nhất định liền ra không được. Cho nên ta liền hiện tại mới trở về. Mặc dù chỉ là dăm ba câu. Thế nhưng là đều có thể cảm nhận được đến lúc đó tình cảnh như thế nào để cho ta lại ôm một cái ngươi. Lịch Vân Hề một lần nữa dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, nhắm mắt lại. Nam Yến Tuyết trong lòng mềm mại nhìn xem nàng không muốn xa rời nằm sấp tại bộ ngực mình, khoe miệng nhịn không được dương lên, đầu ngâu cờ hai người an tĩnh đợi trong chốc lát, Lịch Vân Hề mới nhớ tới nhà mình ca ca còn đang chờ mình. Thế là liền lập tức nhìn xem Nam Yến Tuyết nói, đi. Ca ca ta còn ở trong thành, trước qua đi tìm bọn họ A Nam Yến Tuyết gật đầu, sau đó đột nhiên hóa thành hồ ly, ngươi tại học viện bên trong nếu là không tiện, liền để ta như vậy bô y tiếp ngươi đi nhìn xem đã lâu bạch tuyết, Lịch Vân Hề nhịn cười không được. Hướng về phía Nam Yến Tuyết đưa tay ra, sau đó màu trắng hồ ly liền nhảy tới nàng ôm ấp ở bên trong. Lịch Vân Hề trong tay ôm màu trắng hồ ly, vướt ve nó ra lông, sau đó câu môi hướng về trong thành đi đến. Thân tử. Vân Hề thế nào còn không có trở về, không có cái gì là rồi a? A Duyệt nhịn không được lo lắng nhìn xem đường phố phía ngoài nói. Lúc này đám người đang ngồi ở một cái trà bày bên trong, Lịch Vân chỉ nghe nói như thế, liền nhịn không được khuôn mặt có đen một chút nói, chẳng qua là bị một cái thối hồ ly câu chạy thôi. Thối hồ ly đám người nghi hoặc. Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu, ta trở về. Quả nhiên, đám người liền thấy Lịch Vân Hề trong tay ôm một cái tuyết bạch hồ ly đã trở về. A Duyệt đám người kinh ngạc nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay hồ ly. Vân Hề, đây là đột nhiên từ nơi nào tìm đến hồ ly. Chương 4879, Lịch Vân Hề 489. Lịch Vân Hề nhìn xem A Duyệt mấy người nghi hoặc, sau đó liền cười cười nói, hắn gọi Nam Yến Tuyết, là yêu tộc chi vương, ta tương lai bạn lữ. Các ngươi tốt. Nam Yến Tuyết nhìn xem A Duyệt đám người, mở miệng nói tiếng người nói. A Duyệt đám người lại là hóa đá. Cùng bạn lữ chờ đã, vì sao công chúa điện hạ bạn lữ, lại là một cái yêu bất quá yêu vương, nghe đương nhiên được rất nhiều. Nhưng là muốn nghĩ công chúa điện hạ vậy mà lại có yêu tộc chi vương cùng một chỗ, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chuyện tình cảm không là bọn họ có thể nói, cho nên bọn họ chỉ có thể là cười đối với Nam Yến Tuyết chào hỏi, yêu vương tốt, chúng ta là Vân Hề điện hạ bằng hữu. Nam Yến Tuyết đương nhiên biết rõ lúc này Lịch Vân Hề tại Phiêu Miểu học viện. Dù sao đến thời điểm liền đã nghe được rất nhiều liên quan tới đế hậu sự tình. Cho nên liền phỏng đoán Vân Hề khẳng định tại học viện bên trong. Lúc này đường phố cũng không dễ lại hóa về hình người, Nam Yến Tuyết liền một mực bồ y tiếp Lịch Vân Hề bên người. Mặc dù nói Lịch Vân chỉ vẫn luôn lo lắng Nam Yến Tuyết có hay không xảy ra chuyện, thế nhưng là bây giờ thực trông thấy hắn, lại cảm thấy bản năng không chào đón. Vẫn còn dính tại muội muội mình bên người. Thứ nghe nói điện hạ đi tìm Yến Tuyết, Yến Tuyết trong lòng còn có cảm kích. Nam Yến Tuyết lúc này hướng về phía Lịch Vân Trì nói. Lịch Vân Trì nghe nói lời này, liền vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạnh thần sắc, cũng không tìm bao lâu, nếu như không phải là bởi vì muội muội ta cũng lười tìm ngươi. Nam Yến Tuyết làm sao lại không biết Lịch Vân Trì nói năng chua ngoa đầu hũ tâm một đám người về tới học viện bên trong. Vì không bại lộ Lịch Vân Hề thân phận, cho nên Lịch Vân Trì liền chủ động khó chịu rời đi nói. Vân Hề, ca ca liền đi vào trước, chiếu cố thật tốt bản thân, không nên bị con nào đó thối hổ ly chiếm tiện nghi. Còn trừng mắt Nam Yến Tuyết một chút. Lịch Vân Hề, nhìn xem rời đi Lịch Vân Trì, mới nhớ nói, ca, thiên cơ lão nhân sự tình ta sẽ cùng mẹ nói, tín vật tại ta chỗ này. Lịch Vân Trì phất phất tay. Lịch Vân Hề mới thở dài một hơi. Bên cạnh A Duyệt đám người nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, liền cũng là đột nhiên nói, Vân Hề. Ngươi mang yêu vương đi vào học viện nhất định phải cùng viện trưởng đại nhân đòi hỏi tuyên bố, bằng không thì yêu vương bộ dạng này người khác sẽ hiểu lầm là linh sủng là không thể đưa vào học viện. Bất quá Vân Hề thân phận, một cái tuyên bố sự tình tiện tay mà thôi, cho nên bọn họ QNZ không lo lắng. Ân, tạ ơn, ta đã biết. Lịch Vân Hề cùng A Duyệt đám người cáo biệt về sau, liền đem nhỏ đi Nam Yến Tuyết ôm ở trong ngực sau đó hướng về học viện đi đến. Thiên cơ lão nhân sự tình hiện tại đã giải quyết, cho nên không sai biệt lắm chỉ cần tìm được thiên cơ lão nhân, bọn họ liền có thể đi trở về cứu băng lăng A-di. Lịch Vân Hề nghĩ tới đây, tâm tình cũng nhịn không được khá hơn. Chỉ bất quá đúng lúc này mèo rừng nhỏ công chúa điện hạ tại chuẩn bị đi trở về phòng ngủ lâm trên đường, từ trên cây nhảy xuống một cái nam nhân áo đen. Nam nhân khuôn mặt quỷ phủ thần công, chỉ bất quá mang theo vài phần vô lại nụ cười. Nhìn thấy ngăn trở đường đi nam nhân, Lịch Vân Hề liền nhịn không được trầm xuống biểu lộ, Trang Tần không sai, trước mặt nam người đúng không tổ sư gia Trang Tần còn có thể là ai. Lịch Vân Hề thật đúng là bội phục hắn, bị cha mình còn có mụ mụ đồng thời ngược về sau, vợ ơ y ma bây giờ còn dám xuất hiện. Lịch Vân Hề trong ngực Nam Yến Tuyết nhìn lên trước mặt nam nhân, biểu lộ có chút trầm xuống, mặc dù không biết người kia là ai thế nhưng là trực giác không thi cờ hở. Không sai, là ta. Mỹ lệ công chúa điện hạ có thể có thời gian bồi Trang mộ đi Trang Tần thân sĩ mời. Lịch Vân Hề trực tiếp cự tuyệt, nhìn tới ngươi còn không có bị mẹ ta giáo huấn đủ a. Chương 4880, Lịch Vân Hề 490. Nhớ tới Vân Lam còn có Lịch Tiện Tước, Trang Tần bản năng đấy lòng hiện hiện mấy phần khiếp ý sắc, sau đó liền lại cười tủm tỉm nói, công chúa điện hạ, Trang mộ không có ý tứ gì khác, xem như Phiêu Miểu học viện người sáng lập. Không thể mời công chúa đại nhân cùng nhau tâm sự ngươi muốn nói cái gì. Lịch Vân Hề thẳng tắp ánh mắt nhìn Trang Tần. Trang Tần ánh mắt xẹt qua Lịch Vân Hề tinh xảo đẹp khuôn mặt nhỏ, sau đó đột nhiên khỏe miệng tà tứ dương lên, công chúa điện hạ có bằng lòng hay không cho ta một cơ hội? Nam Yến Tuyết mặt hồ ly cũng là âm trầm xuống. Lúc này hậu chi hậu giác mình không phải là một người về sau, Lịch Vân Hề liền nhịn không được buồn cười cố ý hỏi, a cơ hội ta không hiểu cái gì cơ hội. Trang Tần nhìn xem Lịch Vân Hề nụ cười, liền cũng là khỏe miệng làm sâu sắc dương lên. Công chúa điện hạ xem ra là không nghi do gian nở dê a, bất quá trang mẫu có thể nói trực tiếp một chút. Cái kia chính là trang mẫu có thể làm công chúa điện hạ hoàng phu, có thể ở rể cái kia một loại. Phốc, Lịch Vân Hề trực tiếp phun tới, còn lấy vì mình nghe lầm. Không hiểu làm sao Trang Tần vậy mà như thế kinh thế hai tủ. Chỉ bất quá, còn chưa chờ đến Lịch Vân Hề nói chuyện, nhưng lại Nam Yến Tuyết không thể nhịn được nữa biến trở về nguyên hình, sau đó nhìn trước mặt nam nhân âm trầm nói. Ngươi là ai? Trang Tần nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay màu trắng hồ ly hóa thành nguyên hình, còn tưởng rằng Nam Yến Tuyết là Lịch Vân Hề ma thú, dù sao thần thú cũng có thể hóa hình, rất bình thường. Bởi vì hắn cảm giác không thấy Nam Yến Tuyết trên người yêu khí, tự nhiên sẽ cho rằng như vậy. Mà lúc này Lịch Vân Hề lại núp ở Nam Yến Tuyết sau lưng chỉ Trang Tần ủy khuất ba ba nói, Bạch Tuyết, tên biến thái thúc thúc này lần trước khi phụ ta. Trang Tần, hắn khó được tổn thương mới vừa vặn lúc này Nam Yến Tuyết nghe được Trang Tần vờ ơ y ma khi dễ Lịch Vân Hề, biểu lộ lập tức biến, âm u thần sắc chậm rãi cười lạnh nói, có đúng không? Sau đó tại Trang Tần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên Nam Yến Tuyết liền hướng thẳng đến hắn vọt tới. Vậy Nam Yến Tuyết tốc độ cực nhanh một quyền trực tiếp đánh đến Trang Tần trên khuôn mặt, toàn thân tràn đầy sát khí, ngươi khi dễ nàng. Trang Tần bạch bạch bị đánh một cái còn chưa kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến lúc này Nam Yến Tuyết trên khuôn mặt nở rộ một đóa đỏ tươi hoa phủ. Trang Tần đôi mắt tĩnh mịch, ngươi là yêu tộc? Sau đó lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó tả tứ vô vô bản thân quần áo. Đã như vậy, như vậy anh Trang Tần cũng là tốc độ cực nhanh hướng về Nam Yến Tuyết công kích đi. Trường kiếm trong tay kéo theo bắt đầu bảng bạc khí lưu để cho chung quanh một loạt thụ mục đều gặp thai vạn. Hai người cũng là tuyệt đối biến thái. Trang Tần không phải yếu, mà là đối mặt Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức thời điểm căn bản không có hoàn thủ, bởi vì biết rõ hoàn thủ QNZ không đánh nổi sẽ còn bị đánh thảm hại hơn. Cho nên kỳ thật thân làm tổ sư ra làm sao có thể yếu, mà Nam Yến Tuyết bây giờ khôi phục chân thân, yêu vương chi lực tùy thời có thế dùng, đồng thời thực lực đã siêu việt đã từng đỉnh phong thời khắc. Hai người lập tức liền đánh khó bỏ khó phân đứng lên, liền xem như chúng quanh đệ tử đều toàn bộ hấp dẫn tới. Hai nam nhân một đen một trắng, dung mạo thượng thừa. Một cái yêu nghiệt như tiên, một cái tả mị như ma. Chân trời bất quá lập tức phong vân đột biến. Phiêu Miểu viện trưởng QNZ bị kinh động sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời tình huống, lại dọa đến tay run một cái. Tổ sư ra nhà, ngài lại đi làm cái gì? Năm vị trưởng lão cũng là vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài. Lúc này Lâm đạo đầu này đã vây xem không ít đệ tử, nhìn xem một màn này đều vô cùng kinh ngạc. Chương 4881 Lịch Vân Hề 491. Năng lượng thật cường đại. Nam nhân kia là ai? Giống như không phải chúng ta học viện. Cái kia màu đen ta liền biết, là chúng ta học viện tổ sư gia, chỉ bất quá hắn làm sao sẽ cùng người đánh lên? Mau nhìn, Lịch Vân Hề cũng ở đó học viện gần nhất nhân vật phong vân. Cách đó không xa Lạc Hy nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm cũng là biểu lộ hơi trầm một chút. Làm sao nào có sự tình chỗ nào thì có Lịch Vân Hề a, người này không phải là nàng mang vào a, lại mang nam nhân xa lạ đến học viện, thực sự là đổi phong bại tục. Bên cạnh Tùy Tùng nói, chung quanh nghe thấy lời này đám người cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ, mà tại phía xa động phủ Vân Lam cũng là đã nhận ra hai cái này cố khí tức, sau đó ngẩng đầu hướng về bên ngoài nhìn lại. Lịch Vân chỉ mới vừa đem thư vật giao cho Vân Lam trong tay. Vân Lam còn không tới kịp vì tìm Tơ Y Thiên Cơ lão nhân sự tình mừng rỡ, ai biết cái này bên ngoài liền đánh nhau. Cái này yêu lực nhất định là Nam Yến Tuyết. Lịch Vân chỉ kinh ngạc, không hiểu Nam Yến Tuyết tại sao cùng người đánh nhau, chẳng lẽ là Vân Hề đã xảy ra chuyện? Hắn biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Mà Vân Lam lại là nói, bên cạnh người kia hẳn là Trang Tần, này khí tức ta nhận ra. Lịch Hiển tức cũng là ngẩng đầu nhìn chân trời, biểu lộ khó coi. Hiển nhiên đối với Trang Tần, như nếu như không phải bởi vì Phiêu Miểu học viện, hắn đã sớm chém giết hắn. Bất quá nghĩ đến Nam Yến Tuyết, hắn biểu lộ QNZ không tốt đẹp được đi đâu. Tất cả muốn cùng hắn đoạt tiểu áo đông nam nhân, cũng không thể tiếp nhận. Vân Lam nhìn xem nhà mình hai nam nhân biểu lộ, buồn cười, đây là thuộc về Vân Hề sự tình, làm cho chúng ta, QNZ không có tư cách lại cắm tay. Nếu là Vân Hề lựa chọn, chúng ta chỉ có thể chúc phúc nàng, hy vọng nàng vĩnh viễn hạnh phúc liền tốt. Lịch Hiển Tức nghe nói lời này, sau đó liền nhìn một chút Vân Lam, im ắng thở dài một cái. DNZVIA hải tử trung cực sẽ lớn lên, rất nhiều quyết định đều cần chính bọn Hà N đi làm. Trang Tần lúc này nhìn lên trước mặt Nam Yến Tuyết, biểu lộ cảnh giác. Một cái yêu tộc thực lực làm sao sẽ mạnh như thế, đồng thời nhìn đối phương bộ dáng còn chưa có sử xuất toàn lực. Lúc này Nam Yến Tuyết ánh mắt thâm trầm nhìn xem Trang Tần, sau đó lạnh lùng nhấc từ bản thân tay, một cỗ đặc thù tinh thần lực từ tay bên trong chạy xuôi mà ra, đặc thù trận pháp còn có phù hướng thẳng đến Trang Tần dũng mãnh lao tới. Trang Tần mở to hai mắt nhìn, sau đó chớp mắt liền tránh khỏi. Ai biết Nam Yến Tuyết tốc độ càng nhanh, một thanh trường kiếm tảng sáng mà đến. Cỗ này năng lượng đặc thù xen lẫn yêu vương chi lực, trực tiếp đơn phương nghiền ép Trang Tần, để cho hắn bắt đầu có chút chật vật. Ngươi là ai? Trang Tần rốt cục nhịn không được hỏi Nam Yến Tuyết danh tự. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết làm sao lại nói cho hắn biết, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng đứng lên. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tất cả khi dễ Vân Hề người, hắn cũng sẽ không buông qua. Nam Yến Tuyết khuôn mặt băng lãnh, giống như tử thần lúc này một đao chặt xuống, kéo theo bảng bạc khí lưu để cho không gian xung quanh cũng hơi bả tờ đầu và nở ve ho, trực kích Trang Tần mặt. Trang Tần biến sắc, trong lòng cảm thán làm sao Lịch Vân Hề bên người cũng là biến thái nhất thời không né kịp, trực tiếp bị Nam Yến Tuyết một bàn tay cho vô xuống đi. Trang Tần từ trên cao rơi xuống, vừa vặn bị đầu kia phiêu miểu viện trưởng đám người nhìn thấy. Không mắt thấy, không mắt thấy, bọn họ cường đại tổ sư ra bây giờ đã là yếu ớt không trải qua gió. Cái này không phải sao, nhờ ngươi không nên trêu chọc công chúa điện hạ, vạn nhất một ngày kia bọn họ thực cờ nở nhặt xác. Làm phiêu miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão nhìn xem một đường áo trắng nam nhân trưởng kiếm hướng trên mặt đất Trang Tần đâm tới lúc, dọa đến hồn phi phách tán.